tu cái giả tiên 33 chương 306 nàng là vợ ta. Đảo mắt đã là sáng sớm. Làm mặt trời mọc. Chiếu sáng toàn bộ Du Châu thành thời điểm. Dịch Phong cùng Lục Lưu Ly ở trên một mảnh cỏ tỉnh Thái Dương đại biểu ấm áp. Sáng sớm đại biểu mới một ngày. Tân khai thủy. Có thể ngày này là Lục Lưu Ly ngày cuối cùng, cũng là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy mới lên Thái Dương. Hai người đồng thời xoay đầu lại, thâm tình nhìn đối phương, khóe miệng cười trúng chím, cả mắt đều là đối phương. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo một chút Du Châu thành náo nhiệt nhất địa phương. Dịch Phong từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái, lại đứng ở Lục Lưu Ly trước mặt. Lục Lưu Ly đứng lên, sửa sang một chút mái tóc cùng hồng sắc dây cột tóc. Mặt đầy hạnh phúc đất nhào vào Dịch Phong trên lưng. Dịch Phong cõng lấy sau lưng Lục Lưu Ly từ ngoại ô đi tới thị khu. Đi thị khu náo nhiệt nhất sân chơi, đi phồn hoa nhất đường phố, cũng đi bày la liệt thương trường. Nhìn thấy người đến người đi đủ loại cửa hàng. Nhìn thấy trong tủ quầy những thứ kia quần áo. Còn có thật nhiều chưa từng thấy qua đồ vật. Lục Lưu Ly giống như là một người hiếu kỳ tiểu nữ hài nhi. Hiện ra hết chính mình ngây thơ cùng hoạt bát. Nàng bình thường rất ít đi ra ngoài, thậm chí rất ít rời đi cái phòng dưới đất kia. Đi ra thời điểm cũng không thể thấy ánh mặt trời, chỉ có thể ở trong công viên vòng vo một chút. Cho nên lần đó Dịch Phong cùng Tần U Nhược ở trong công viên thấy Miêu Hiểu Thiên cùng Lục Lưu Ly thời điểm. Lục Lưu Ly toàn thân đều là bọc lại. Hoa! Những y phục này cũng thật xinh đẹp. Lục Lưu Ly một đường đi dạo. Thỉnh thoảng liền phát ra tiếng thán phục. Những thứ kia nhân viên tiệm cùng đi ngang qua nam nữ. Nguyên nghĩ tưởng đối với cái này chưa từng va chạm xã hội tiểu cô nương đầu tới một cười nhạo hoặc ánh mắt khinh bỉ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lục Lưu Ly khuyên thành dung mạo, còn có thiếu nữ một bộ hồng y lúc, cười nhạo nhất thời biến thành kinh diễm. Nhất là những thứ kia nam, nhìn đến trợn cả mắt lên. May là những thứ kia đang nổi tiếng nữ minh tinh. Cũng không có như vậy trời sinh quyến rũ. Càng không có như vậy xuất trần thoát tục. Lục Lưu Ly khí chất thật đúng là khó mà hình dung. Dù sao bọn họ cũng không biết, bọn họ nhìn thấy nữ nhân này ở năm đó nhưng là nhất quốc chi mẫu. Đại ngụy nước Lục Hoàng hậu càng là trên chiến mã nữ anh hùng. Từ trong thương trường sau khi ra ngoài, Dịch Phong lại mang Lục Lưu Ly đi phủ cận phong cảnh. Nhìn thấy Du Châu thành phồn hoa. Còn có phong cảnh nơi những thứ này nhàn tản không lo lắng du khách. Lục Lưu Ly không nhìn được thở dài nói. Không nghĩ tới hiện tại tại Trung Nguyên. So với ta tưởng tượng còn phải phồn vinh hưng thịnh. Cũng không có chiến sự hồi sinh. Mọi người an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng có người xâm lược xâm phạm. Nếu như năm đó chúng ta cũng là như vậy, vậy thì tốt. Dịch Phong cũng cảm khái nói. Hiện nay, đúng là một mảnh thịnh thế. Bất kể là Hán tộc hay lại là những tộc nhân khác. Hiện tại cũng là người Hoa. Hoa Hạ Thần Châu cũng sẽ không lên chiến sự. Hôm nay phồn vinh là 5.000 năm chiến sự đổi lấy thật là không dễ dàng. Không có thấy tận mắt chứng qua lịch sử người, sẽ không biết hôm nay thịnh thế không dễ dàng. Ung dung 5.000 năm đều là vô số trận chiến tranh ma hợp thành một cái Hoa Hạ. Mà toàn bộ Hoa Hạ Thần Châu thổ địa phía dưới cũng chôn không biết bao nhiêu hài cốt. Lúc này chung quanh có thật nhiều mặt hán phục cô gái trẻ tuổi hoặc là nữ học sinh đi ngang qua. Mấy năm này, nổi dậy một cổ phục cổ phong. Chính là xuyên hán phục. Bất kể là phái nam hay lại là nữ tính cũng đang đuổi theo đến hán phục trào lưu. Cái gọi là hán phục chính là hán tộc một ít truyền thống quần áo trang sức. Những thứ này truyền thống quần áo trang sức có thể truy tố đến hạ triều thời kỳ. Cùng với mỗi cái triều đại quần áo trang sức, không thể không nói hán tộc truyền thống quần áo trang sức xác thực là rất tốt nhìn. Dù là người hiện đại tới xuyên cũng không khỏi. Thậm chí so với cái này nhiều chút hiện đại, càng tăng thêm chút ý nhị. Những thứ này xuyên hán phục nữ sinh có thể nói là một cái so với một cái đẹp mắt. Đến phong cảnh nơi tới quay nhiều chút đẹp đẽ tấm ảnh mảnh nhỏ. Có thể khi các nàng nhìn thấy mặc một bộ hồng y Lục Lưu Ly sau, nhất thời liền cảm giác mình thất sắc. thậm chí có nhiều chút tự ti. Cho nên một khi Lục Lưu Ly đi qua địa phương, trong chốc lát liền cơ thượng không thấy được những thứ kia mặc hán phục nữ sinh. Lục Lưu Ly mặc trên người cũng coi là hán phục truyền thống quần áo trang sức. Chỉ bất quá các nàng không biết là Lục Lưu Ly là chân chính người cổ đại hay lại là cổ đại hoàng hậu. Các nàng sao? Vừa nhìn thấy ta chạy, chẳng lẽ ta rất xấu sao? Lục Lưu Ly chú ý tới những nữ sinh này ánh mắt. Đôi mi thanh tú nhỏ hơi nhíu lại. Không nhịn được hỏi. Dịch Phong nghe vậy, cười lên. Không phải là bởi vì ngươi xấu xí, mà là bởi vì ngươi quá đẹp. Các nàng cảm giác mình xấu xí, cho nên liền chạy trối chết. Lục Lưu Ly nhất thời khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, thật ấy ư, phu quân miệng thật ngọt. Dịch Phong gật đầu một cái, không chút nào dối trá nói, đó là dĩ nhiên. Ngũ hồ thập lục quốc đệ nhất đại mỹ nhân nhi, đại ngụy nước Lục hoàng hậu, ta mình thê tử như thế nào không biết có nhiều mỹ. Lục Lưu Ly nghe vậy trên mặt giống như xuất ra đỏ mặt. Tuy là thẹn thùng, nhưng tâm lý khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Có thể được người thương tán thưởng chính là hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một vị nắm ca mê ra người đàn ông trung niên thí điên chạy tới. Ở một bên giới thiệu, hai vị chụp hình ấy ư, mấy phút liền có thể vào tay hình. Chỗ này của ta thu lệ phí phải chăng, chỉ cần 5 khối tiền một tấm. Nguyên lai là chụp hình quán ông chủ đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Một loại phong cảnh nơi đều sẽ có rất nhiều du khách chụp hình. Mặc dù thu lệ phí phải chăng, nhưng là cũng thật kiếm tiền. Dịch Phong nghe vậy, không chút do dự đáp ứng xuống, hắn thiếu chút nữa cũng quên. Mình và Lục Lưu Ly còn không có một tấm hình chụp chung. Lục Lưu Ly sau khi đi, nếu là hắn nghĩ tưởng Lục Lưu Ly, ít nhất còn có thể nhìn xem hình. Được, làm phiền ngươi thay chúng ta liền chụp nhiều chút hình, càng nhiều càng tốt. Dịch Phong nói. Ông chủ nghe một chút, dĩ nhiên là thật cao hứng, chụp càng nhiều, hắn liền kiếm được càng nhiều. Sau đó trong một giờ, Dịch Phong cùng Lục Lưu Ly không ngừng ở chụp hình. Trong lúc vô tình, lại nhưng đã chụp hơn 100 tấm. Ông chủ cũng chụp có chút hoa mắt, tay nhẫn bai cũng theo như được phát run. Hắn hỏi Dịch Phong. Lão đệ, hơn 100 tấm. Ngươi chắc chắn còn phải chụp sao? Ta xem đủ đi. Tốt đẹp thời khắc, cũng ghi chép không sai biệt lắm. Nếu không ta bớt cho ngươi, Dịch Phong cười nói. Vậy thì chụp tới đây đi. Không cần bớt. Vừa nói, Dịch Phong liền trả suốt 500 đồng tiền. Cũng không lâu lắm, ông chủ liền đem một cái túi hình giao tất cả cho Dịch Phong. Lâm hắn không nhịn được nói, lão đệ, ngươi cô bạn gái này cũng thật xinh đẹp đi. Không nói gạt ngươi, ta ở phủ cận đây chụp hình cũng chụp một năm, cũng đã gặp không ít xuyên hán phục mỹ nữ. Nhưng là ngươi cô bạn gái này, hãy cùng chân chính người cổ đại như thế. Bạn gái ngươi nếu là đuổi cổ đại, đây tuyệt đối là hoàng hậu cấp bậc nhân vật. Dịch Phong nghe vậy, cười cười trả lời. Nàng không phải là bạn gái của ta, là vợ ta, hợp pháp. Không chỉ có hợp pháp, hay lại là mấy trăm ngàn đại ngụy bách tính chứng kiến qua. Lão bản kia nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Trong đầu nghĩ tiểu tử này tuổi tác cũng không lớn a, 20 tuổi không tới đi. Cái này thì có thể kết hôn, bất quá nhìn người trẻ tuổi này xuất thủ xa hoa như vậy. Hẳn là phú nhị đại đi. Cái cũng khó trách. Lão đệ, lợi hại a, đơn giản là nhân sinh đỉnh phong. Ta nghe nói các ngươi phú nhị đại đều thích trêu hoa dẻo nguyệt. Xinh đẹp như vậy một cái con dâu, ngươi có thể không nên cô phụ người ta a. Ta cũng không tin, Du Châu thành trong ngươi còn có thể tìm được so với nàng đẹp hơn. Ông chủ đoán chừng là bị Lục Lưu Ly xinh đẹp cho mê đến. Dù là biết Dịch Phong là phú nhị đại cũng không nhịn được khuyên hắn. Dịch Phong gật đầu một cái, cười nhạt một tiếng nói, ta biết. Nói xong, hắn liền cùng Lục Lưu Ly tiếp tục đi dạo. Thời gian trôi qua không thể bảo là không nhanh. Dịch Phong lần đầu tiên cảm giác đến thời gian như vậy không đủ dùng. Nháy mắt liền tới buổi tối. Cử ly Lục Lưu Ly biến mất, chỉ còn một canh giờ không tới. Đây là đang ngoại ô trên một ngọn núi, Dịch Phong ôm Lục Lưu Ly nằm ở đỉnh núi, nhìn trên trời sao. Lục Lưu Ly có thể cảm giác được, Dịch Phong ôm nàng ôm rất chặt, một bộ rất sợ nàng đột nhiên liền biến mất dáng vẻ. Lục Lưu Ly cũng biết, Dịch Phong rất sợ. Nhưng nếu như có thể lưu lại, nàng lại làm sao không nghĩ. Nhưng cõi đời này có quá nhiều bất đắc dĩ. Dù là địa vị cao hơn nữa, lại có thần thông người, cũng tương tự có không có năng lực làm sự tình. Ta đã không có tiếc nuối, ta hiện thiên rất vui vẻ. Nếu như ta biến mất, ta cũng vậy mang theo hạnh phúc biến mất, ngươi không muốn khổ sở. Lục Lưu Ly nằm ở Dịch Phong trên ngực, bất chi bất giác, nước mắt đã làm ướt Dịch Phong quần áo. Ta không khó qua, ở ta rất dài trong cả đời, có thể cùng ngươi thành làm phu thê, là đời ta may mắn nhất chuyện. Dù là ngươi biến mất, ngươi cũng mãi mãi cũng là vợ ta, mãi mãi cũng là ta a Lưu Ly. Dịch Phong nơ gơ e nơ ngào nói. Lục Lưu Ly nghe vậy, vui mừng vuốt ve Dịch Phong gò má, lệ bên trong lộ vẻ cười đạo. Vậy thì tốt, để cho ta sống ở ngươi trong trí nhớ, không nên để lại yêu ta. Kia hai cái tiểu cô nương ta đã dò xét qua, hai người bọn họ cũng là rất tốt cô nương, cũng là thật thích ngươi. Ở ngươi trước khi tới, ta cùng với các nàng cũng nói chuyện, ngươi biết ta nói với các nàng cái gì không? Ta tu cái giả tiên 33 chương 307 yêu có thể chiến thắng hết thảy, ngươi thật. Nói với các nàng những lời này, Dịch Phong nghe xong Lục Lưu Ly lời nói sau có chút khó tin mà nhìn nàng. Lục Lưu Ly điểm một cách đầu, cười nhạt một cách nói. Đúng vậy, có vấn đề gì không, phu quân ta là nhất quốc chi quân, Đại Ngụy quốc hoàng, đế càng là bách chiến bách thắng đại tướng quân, hán trong lòng người anh hùng. Năm đó nhiều như vậy Đại Ngụy quốc thiếu nữ cũng đối với Nhiễm Mẫn đại đế cảm mến. Hai người bọn họ cùng làm thê tử ngươi, lại có cái gì không thể? Chẳng lẽ còn ủy khuất các nàng sao? Dịch Phong nghe vậy, tâm lý luôn cảm thấy là lạ. Nói, nhưng là chuyện này, A Lưu Ly bây giờ đã không phải là cổ đại nam tử, có thể tam thê tứ thiếp. Nhưng là bây giờ, bất kể là rất cao địa vị, đều chỉ có thể kết hôn với một cưới tử. Hơn nữa ở năm đó, ta cũng chỉ cưới một mình ngươi hoàng hậu, đừng nói tam thê tứ thiếp. Kia hậu cung, đã tu luyện cũng với không tu như thế. Thấy Dịch Phong rất mâu thuẫn, Lục Lưu Ly hốc mắt rưng rưng, kích động nói, cổ đại nữ tử rất trung thành, đem hết thảy đều hứa cho phu gia. A Lưu Ly tự nhận, nếu như có thể thường bạn phu quân tả hữu, định có thể thay phu quân lại hết thảy nỗi lo về sau, cũng có thể chăm sóc ký phu quân bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Nhưng bây giờ chú trọng nam nữ ngang hàng, ta cảm thấy được một người vợ cũng không thể hầu hạ hảo phu quân. Hơn nữa kia hai cái tiểu cô nương đều có các ưu điểm. Họ Tần vị kia, mặc dù ngang ngược tự do phóng khoáng, nhưng nàng tâm tư đơn thuần, hoạt bát hiếu động. Một vị khác, thành thục chứng trạc đoan trang ôn nhu. Nàng tâm tư, mặc dù không có đơn thuần như vậy, nhưng là nàng đối với ngươi, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, hơn nữa mọi việc cũng sẽ lo lắng trước phu quân lợi ích. Có nàng ở, liền có thể giải trừ phu quân một ít nỗi lo về sau, có thể chăm sóc ký ngươi cuộc sống thường ngày sinh hoạt. Kia hai cái tiểu cô nương, mỗi người bổ sung, phu quân đáp ứng ta mới yên tâm. Nếu không, A Lưu Ly sẽ mang ràng buộc biến mất, đi không an lòng. Chẳng lẽ phu quân muốn nhìn ta đi không an lòng sao? Lục Lưu Ly lời nói này, cơ hồ đem Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ưu điểm cùng khuyết điểm cũng phân tích một lần. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi có chút chắc lưới hít hà. Lục Lưu Ly cùng kia hai nữ tướng nơi bất quá mấy giờ, lại có thể đem hai người bọn họ nhìn đến như vậy thấu triệt. Nhìn đến Lục Lưu Ly kích động như thế, hơn nữa vì hắn sau này rất là lo âu dáng vẻ, Dịch Phong cũng không tốt vào lúc này bác Lục Lưu Ly hảo ý. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, được, ta biết, quay đầu ta liền đem hai người bọn họ cũng cưới. Lục Lưu Ly nghe vậy, nhất thời thở phào, nói, không thể gạt ta. Ta là ngươi kết tóc thê tử, không có ai so với ta càng biết ngươi. Chỉ có hai người bọn họ hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi mới có thể ung dung đối mặt sau này toàn bộ khó khăn cùng hiểm cảnh. Nếu như ngươi gạt ta, ta thật sẽ đi được không an lòng. Ngươi nhẫn tâm sao? Dịch Phong nặng nề gật đầu. Nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng môn. Ai không gả cho ta, ta đánh ngất xỉu cũng phải khiêng đi bái đường. Lục Lưu Ly nghe vậy, vui mừng cười, nàng nói, vậy thì tốt. Ta cũng không sao tiếc nuối cùng ràng buộc. Nhưng mà mấy năm nay, Tề Vương một mực chiếu cố ta. Năm đó đại ngụy nước thành phá sau, cũng là hắn một đường bảo vệ ta rời đi. Hắn ăn tình ta không cần báo đáp, chỉ có làm phiền phu quân thay ta báo ăn chiếu cố hắn. Mời phu quân nhất định phải đối xử tử tế Tề Vương. Hắn là trung thành nhất ngươi người. Sau này vô luận xảy ra chuyện gì, Tề Vương nhất định sẽ không phản bội ngươi. Dịch Phong trọng trọng gật đầu đạo, ta biết, ta nhất định sẽ đối xử tử tế Mầm Thiên, ngươi không cần lo lắng hắn. Lúc này, Lục Lưu Ly thân thể rõ ràng phát sinh một ít biến hóa. Thân thể nàng dần dần trở nên có chút hư ảo, thật giống như bóng dáng một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Thời gian sắp đến phu quân. Ngươi còn nhớ chúng ta thành thân đêm hôm đó? Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi là trả lời thế nào sao? Lục Lưu Ly trong mắt mang lệ. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Nàng biết bản thân lập tức liền muốn biến mất. Dịch Phong lăng lăng, nghẹn ngào hồi đáp. Ta nhớ được. Dĩ nhiên nhớ. Lục Lưu Ly tự nhiên cười nói. Nói, ta còn muốn lại nghe ngươi nói một lần. Một lần cuối cùng. Nhìn thấy Lục Lưu Ly thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng mơ hồ. Dịch Phong nước mắt rốt cuộc không nhịn được tràn mi mà ra. Hắn cố nén đau buồn, nghẹn ngào đất thì thầm. Yêu là quan tâm, là tha thứ, là lẫn nhau thông cảm, là nhiệt tình hỏa diễm vĩnh không dừng. Yêu có thể để cho hai cái không có cùng tư tưởng, không đồng hành là, thậm chí đến từ hai cái thế giới khác nhau người chung sống chung một chỗ, coi đối phương so với chính mình quan trọng hơn, thẳng đến thiên hoang địa lão quyết chí thể không thay đổi. Vừa dứt lời, Lục Lưu Ly thân thể đã hóa thành điểm điểm tinh quang từ dưới chân bắt đầu tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, Lục Lưu Ly nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng mọi thứ không thôi nhìn Dịch Phong, làm cuối cùng cáo biệt. Chỉ cần có yêu, có thể lau sạch hết thầy thống khổ, chiến thắng hết thầy khốn cảnh. Đáp ứng ta, bất kể xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không nên thống khổ. Ngươi có thể chiến thắng hết thầy, bao gồm Nguyên Hồng. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng là trong lòng ta. Bách chiến bách thắng đại tướng quân. Nói xong lời này, Lục Lưu Ly miệng cũng đã biến mất. Cho dù nàng còn có lời không nói với Dịch Phong xong, nàng cũng mãi mãi cũng không có cơ hội lại nói. A Lưu Ly, Dịch Phong đôi mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế gọi Lục Lưu Ly. Chỉ thấy một trận túng địa kim quang bình đi lên. Một đóa hoa sen vàng từ Dịch Phong dưới chân toát ra, hắn dùng tan toàn bộ tu vi, muốn lưu lại Lục Lưu Ly. Bởi vì này từ biệt thật sự sẽ không còn được gặp lại. Hoa sen vàng nở rộ đến mức tận cùng, Dịch Phong tóc cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa lớn. Hắn nguyên là một con đen nhánh tóc ngắn, lúc này lại biến thành tóc dài xoa vai. Bất quá kia tóc dài đã từ đen nhánh biến thành hoa dâm. Nguyên Hồng, ngươi đi ra cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đem A Lưu Ly trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Mắt thấy Lục Lưu Ly hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này, cho dù dùng hết trọn đời tu vi, cũng không thể lưu lại Lục Lưu Ly. Dịch Phong hoàn toàn tan vỡ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngươi đi ra à, nhưng là đã lâu. Không có ai đáp lại hắn. Bất kể là Lục Lưu Ly thanh âm hay lại là Nguyên Hồng thanh âm, kia đóa hoa sen vàng cũng dần dần ảm đạm xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Dịch Phong ùm một tiếng té quỳ dưới đất. Lục Lưu Ly thật biến mất, hoàn toàn biến mất. Bất kể là không trung hay lại là ngầm, hắn đều hoàn toàn tìm không trở về Lục Lưu Ly. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đến cùng làm gì sai? tại sao ngươi sẽ đối bên cạnh ta dưới người tay Dịch Phong thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hắn đem đầu dập đầu trên đất, nghẹn ngào khóc sống lên. Đây là hắn ra đời tới nay hơn 5.000 năm đến lần đầu tiên khóc như vậy tan nát tâm can. Lại vừa là một đêm trôi qua, khi mặt trời chiếu rọi xuống lúc tới sau khi Dịch Phong từ dưới đất bò dậy nhặt lên chứa 100 tấm hình túi, loạn choa loạn choạng mà hướng dưới núi đi tới. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng liệt dương ánh sáng, lẩm bẩm nói: Nguyên Hồng, ngươi chờ đó, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi trong tay của ta. Ta bất kể ngươi có lập trường gì, âm mưu gì, ta nhất định sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Cho A Lưu Ly báo thù, ngươi muốn cho ta thống khổ, ta liền thiên về không thống khổ. Ngươi cái này không hiểu cái gì là yêu xúc sinh. Dịch Phong biểu tình vô cùng dữ tợn, ánh mắt cũng biến thành vô cùng tàn bạo. Nhưng hắn hai mắt vẫn có liên tiếp nước mắt chợt xuống. Lệ là vì người thương mà chảy. Ngay sau đó, hắn biểu tình cùng ánh mắt lại trở nên nhu hòa đi xuống. Trên mặt hắn thậm chí phủ lên nụ cười, cường nặng đi ra nụ cười. Hắn lẩm bẩm nói: A Lưu Ly, ngươi yên tâm, ta sẽ không thống khổ. Ta sẽ cười đối mặt hết thảy, cười giết chết Nguyên Hồng, cười cứu về cha mẹ ta còn có ta tộc nhân. Ngươi mặc dù đi, nhưng ngươi vĩnh viễn sống trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là vợ ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta. Hắn nói xong cười ha ha lên một đường cười, một đường hướng ra đi. Tiếng cười không dừng. Dọc theo đường đi, có thật nhiều người đi đường cho là đây là một người điên, là một đầu óc có bệnh người điên. Dịch Phong không ngừng cười cho đến sắp đến ra thời điểm, hắn mới dừng lại cười. Bất quá hắn trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Thẳng đến cửa nhà thời điểm, hắn nhìn thấy hai bóng người đứng ở cửa nhà hắn. Hai người kia ảnh rất là quen thuộc, một là Tần U Nhược bóng người, một là Phùng Tiểu Vân bóng người. Không biết hai nữ ra sao lúc chờ ở chỗ này. Cũng không biết các nàng là như thế nào làm được hai người cũng bình tĩnh như vậy đất chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Dịch Phong về nhà, hai người bọn họ gỗ thô nột biểu tình có chút biến hóa. Bất quá Dịch Phong chưa kịp cùng với các nàng chào hỏi, liền mắt tối sầm lại. Cũng không nhìn được nữa, thân thể ngã xuống. Ta tu cái giả tiên 33 chương 308 không cách nào đột phá nguyên nhân. Trong lúc mơ mơ màng màng, Dịch Phong biết rõ mình ngủ rất lâu. Thật ra thì ý hắn thưởng thức cũng không phải là hoàn toàn thuộc về trạng thái ngủ say. Nhưng mà hắn không nghĩ tỉnh, không nghĩ đối mặt Lục Lưu Ly đã vĩnh viễn biến mất sự thật. Cũng không muốn đối mặt cha mẹ cùng tộc nhân khả năng đã gặp bất trắc sự thật. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được mệt như vậy qua. Thậm chí vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh, khả năng này là hắn lần đầu tiên hèn nhát. Cũng là hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Lục Lưu Ly không, hắn cảm giác mình mất đi rất đồ trọng yếu. Phía trước cũng không biết có cái gì dạng khốn cảnh, lại càng không biết sau này phải đối mặt cái dạng gì thống khổ. Hắn có chút vô lực. Đừng ngủ, đứng lên đi, ngươi cuối cùng là muốn tỉnh lại. Bỗng nhiên, một cái nam tử xa lạ thanh âm ở bốn phía bằng bầu trời vang lên. Đây là một đàn ông trẻ tuổi, thanh âm trầm ổn, giàu có tử tính. Dịch Phong đằng một chút liền từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn bốn phía. Mới phát hiện chính mình đang ngủ tại chính mình ra trong phòng ngủ. Thật giống như trước, một mình hắn từ trên núi đi xuống, sắp đến ra thời điểm, nhìn thấy Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân chờ ở ngoài cửa, ngay sau đó hắn liền té xỉu. Hẳn là kia hai nữ đem hắn đỡ đến trong phòng ngủ đến đây đi. Bất quá, thế nào không gặp các nàng. Dịch Phong hướng bên cửa sổ nhìn, liền thấy một cái xa lạ bóng lưng đang đứng ở trước cửa sổ, chắp tay đưa lưng về phía hắn. Tấm lưng kia rất cao lớn, bất quá tinh tế nhìn một cái, cùng mới vừa rồi thật sự nghe được tiếng nói chuyện. Nam tử xa lạ, hẳn rất tuổi trẻ. Ngươi là ai, ở nhà ta làm gì? Dịch Phong nhất thời cảnh giác, ngồi ở trên giường cau mày hỏi. Kia nam tử xa lạ không quay đầu lại, cũng không có xoay người. Nhưng mà nhàn nhạt trả lời. Không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. Ngươi không là rất hiếu kỳ, là ai ở sau lưng giúp ngươi ấy ư, người đó chính là ta. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn hắn. Nguyên Dịch Phong là có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện. Chính mình cũng không biết nên từ đâu hỏi tới, bởi vì chỉnh sự kiện, hắn hoàn toàn không biết nội tình trong đó. Nhắc tới, hắn liền Nguyên Hồng là liên quan cái gì cũng không biết. Lúc mới đầu sau khi, hắn nhưng mà cho là Nguyên Hồng là tiên giới thần tiên, hạ phàm tới chỉ điểm phàm nhân thành tiên. Nhưng hiện tại xem ra có tiên hay không giới cũng không nhất định. Mà Nguyên Hồng cũng không nhất định chính là cái gì thần tiên. Thần tiên nào có như vậy thiếu đại đức không đợi Dịch Phong đặt câu hỏi. Kia nam tử xa lạ chủ động nói đến. Ở hơn 5.000 năm trước. Làm nhóm đầu tiên có linh trí nhân loại bắt đầu thành lập Hoa Hạ văn minh thời điểm. Có một cái phi nhân loại tới địa cầu. Hắn tự xưng Nguyên Hồng là tiên giới thần tiên đặc biệt đi hạ giới chỉ làm cho nhân loại thoát ly khổ hải. Truyền thụ cho bọn hắn trường sinh bất lão thuật, siêu thoát sinh tử. Ngươi tiên vũ thuật chính là với hắn học đi. Nghe nói như vậy. Dịch Phong cả kinh từ giường đứng lên. Kích động hỏi không sai. Ngươi có biết hay không Nguyên Hồng hắn rốt cuộc là người nào? Hắn đem cha mẹ ta cùng tộc nhân ta cũng mang đi chỗ nào, cha mẹ ta bọn họ bây giờ như thế nào đây? Đối mặt Dịch Phong miệng như pháo liên châu tựa như đặt câu hỏi. Nam tử xa lạ nhưng mà khẽ lắc đầu. Thật giống như thiên đại chuyện tại hắn nơi này cũng để cho hắn lên không quá lớn phản ứng. Ta biết Nguyên Hồng, nhưng ta không biết cha mẹ ngươi cùng bộ tộc của ngươi người bị mang đi nơi nào. Bất quá ngươi không cần lo lắng bọn họ sinh tử. Nếu như Nguyên Hồng bọn họ muốn giết ngươi cha mẹ, lấy bọn họ chuyện, trực tiếp liền giết. Không cần phiền toái như vậy, còn truyền thụ cho các ngươi tiên vũ thuật để lừa gạt các ngươi. Nam tử xa lạ vẫn là không có quay đầu, chắp tay đứng ở cửa sổ vừa nói. Hắn nhích đầu lên, ngắm nhìn phương xa phong cảnh, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết tất cả mọi chuyện? Ta bây giờ chuyện gì cũng không biết, thậm chí một chút đầu mối cũng không có. Ta chỉ là sinh ra ở chúng ta bộ lạc một người bình thường mà thôi. Phụ mẫu ta bao gồm tộc nhân ta môn, bọn hắn cũng đều là người bình thường, chưa bao giờ cùng người kết thù. Chúng ta bộ lạc cũng chưa bao giờ cùng người ngoài kết thù. Nguyên Hồng tại sao phải châm đối với chúng ta? Dịch Phong vẫn là kích động hỏi. Hắn bây giờ chỉ muốn biết chỉnh sự kiện tiền nhân hậu quả, còn có cha hắn nương thế nào. Hắn cảm thấy không chỉ là hắn vô tội, còn có cha hắn nương và toàn bộ lạc người đều rất vô tội. Bọn họ cách bộ lạc này, số người đại khái ở 600-700 người dáng vẻ. Ở lúc ấy, đã coi như là một đại bộ lạc. Nhưng bọn hắn cách bộ lạc này, chỉ cầu không lo ăn uống. Chưa bao giờ đi xâm lược những bộ lạc khác. Cũng chưa bao giờ cướp đoạt những người khác tài nguyên. Căn bản sẽ không với bất luận kẻ nào kết thù. Là ai yếu hại bọn họ? Nam tử xa lạ thở dài nói. Chỉnh sự kiện quá phức tạp. Ta không có quá nhiều thời gian giải thích với ngươi. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, chính là ngươi cha mẹ cùng bộ tộc của ngươi người còn chưa có chết. Về phần bọn hắn bây giờ thế nào, ở nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi sở dĩ chưa cùng cha mẹ ngươi cùng ngươi các tộc nhân như thế biến mất, là bởi vì ngươi bị ta sửa đổi. Ngươi một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ đột phá trước không thiên, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Là ta không để cho ngươi đột phá, cũng không phải là tư chất ngươi không được. Ngươi tu luyện Nguyên Hồng dạy cho ngươi đồ vật. Một khi đột phá tiên thiên, ngươi sẽ biến mất trên địa cầu. Đi đến một cách mãi mãi cũng không trốn thoát tới phương. Dịch Phong nghe vậy có chút hoảng sợ, một khi đột phá sẽ biến mất, nghe đáng sợ như thế. Nhiều năm như vậy, hắn một mực ở tìm kiếm đột phá, nguyên lai vẫn là tại tìm chết. Hắn bỗng nhiên có chút vui mừng chính mình không đột phá. Nếu không lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải cùng cha hắn nương như thế. Biến mất trên địa cầu. Cái đó mãi mãi cũng không trốn thoát tới phương. Đến cùng là địa phương nào? cha mẹ ta bây giờ là không phải là ở chỗ đó. Kia bọn họ có phải hay không mãi mãi cũng không trốn thoát tới Dịch Phong vội hỏi. Nam tử xa lạ vẫn lắc đầu, nói chỗ đó không hữu danh tự, nhưng ngươi tốt nhất không nên hỏi thăm nhiều. Bởi vì ta cùng Nguyên Hồng chính là ở nơi đó ra đời. Nơi đó rất khủng bố. Ngươi bây giờ biết quá nhiều. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn nam tử xa lạ bóng lưng. Mặt liền biến sắc. Ngươi và Nguyên Hồng xuất từ cùng một nơi. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nam tử xa lạ nhàn nhạt nói. Chúng ta là huyên đệ. Ta là đại ca. Hắn là đệ đệ ta. Hắn gọi Nguyên Hồng, ta gọi là Nguyên Hảo. Dịch Phong nghe vậy, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống khỏi, hắn nuốt nước miếng. Liên tiếp lui về phía sau. Cảnh giác hỏi các ngươi. Các ngươi là huyên đệ kia hai người các ngươi. Há chẳng phải là một nhóm? Nam tử xa lạ bỗng nhiên cười lên. Hắn không quay đầu lại. Nhưng có thể nhìn thấy Dịch Phong động tác. Chúng ta không phải là một nhóm. Nếu không ngươi sớm với cha mẹ ngươi đồng thời biến mất. Bất quá ta có thể rất có trách nhiệm đất nói cho ngươi biết. Ngươi thật sự nhận biết cái đó Nguyên Hồng. Không phải chân chính Nguyên Hồng. Chân chính Nguyên Hồng sẽ không vào lúc đó tới tìm các ngươi. Ngươi biết Nguyên Hồng là giả mạo, hắn bây giờ có lẽ liền núp ở bên cạnh ngươi. Ta đối với hắn biết không nhiều. Chỉ biết là hắn đã với sau lưng của hắn người mất đi liên lạc. Hắn trên địa cầu giống vậy đợi hơn 5.000 năm. Một lần cũng không có trở về chỗ đó. Có lẽ hắn đã bị đồng hóa thành nhân loại, có lẽ hắn còn đang chờ đợi thời cơ trở về. Nam tử xa lạ mới vừa nói xong, Dịch Phong ùm một tiếng sủi lơ trên đất. Nam tử xa lạ cho hắn tin tức quá nhiều. Hắn thoáng cách tiêu hóa không xong. Nhưng câu có lời nói. Quả thực hù dọa hắn không nhẹ. Ngươi nói hắn. Liền ẩn núp ở bên cạnh ta, hắn. Hắn bây giờ đang ở kia, hắn có cái gì đặc thù? Dịch Phong thanh âm cũng phát run lên, không ngừng bận rộn hỏi. Nam tử xa lạ lắc đầu một cái, nói, không biết, biết lời nói, ta bây giờ liền kêu chúng ta đi bắt hắn. Ta nói hắn núp ở bên cạnh ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn không thể nào cách ngươi quá gần. Cho nên không phải là ngươi thân cận người. Nhưng hắn có thể với ngươi thân cận người rất gần gũi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn sẽ không xuống tay với ngươi. Hắn bây giờ khẳng định đem mình ngụy trang được giống nhân loại, bởi vì hắn phải dung nhập vào nhân loại sinh hoạt. Một khi hắn bại lộ, hắn cũng sẽ bị chúng ta bắt được, cho nên hắn bây giờ chính là một người bình thường. Ngươi phải làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, xây dựng chính ngươi thế lực. Chờ đến có một ngày đối mặt ngoài ý muốn thời điểm, ngươi mới có năng lực đi đối phó. Chớ quên cha mẹ ngươi còn ở trong tay bọn họ, không có trời đại sự, ngươi là không cứu lại được cha mẹ ngươi. Dịch Phong nghe vậy, hơi chút yên tĩnh một chút. Hắn nói, cái gì đó? Ngươi người ở đâu a? Nếu không lưu cái phương thức liên lạc đi, ta không ngại cho các ngươi trợ thủ. Nếu không chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái đó giả Nguyên Hồng kết quả ở đâu. Ta đem hắn bắt. Để cho hắn khai ra cha mẹ ta ở nơi nào. Dịch Phong không ngốc, cái này kêu Nguyên Hảo người, nhất định là thập phân ngưu bức. Có thể cải tạo thân thể của hắn để cho hắn một mực đột phá trước không thiên, làm sao là cái gì đơn giản người. Chính là chỗ này Nguyên Hảo thủ hạ, phỏng chừng cũng không đơn giản. Dịch Phong một người quả thực thế đơn lực bạc, không đấu lại giả Nguyên Hồng, càng không đấu lại giả Nguyên Hồng người sau lưng. Nếu muốn cứu ra cha mẹ còn phải tìm kiếm hợp tác. Có thể kia nam tử xa lạ nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi không tìm được chúng ta. Ta cùng chúng ta. Đến từ quá khứ cùng không cũng không tồn tại ở bây giờ. Càng không tồn tại ở cái không gian này. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Là ta ở sửa đổi ngươi thời điểm, ở ngươi trong đại não lưu lại một đạo ta tàn niệm. Cái này tàn niệm lập tức phải biến mất, ta cũng sẽ biến mất. Bất quá ngươi yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành đồng bạn. Bây giờ ngươi chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không có thể đột phá tiên thiên, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực ngươi không có thể đột phá. Chờ đến ngươi đột phá thứ 1.000 tầng thời điểm, ngươi sẽ có kinh hỉ. Dịch Phong nghe mặt đầy mộng ép, mặc dù hôm nay cái này kêu Nguyên Hảo nam tử xa lạ, nói cho hắn biết rất nhiều chuyện. Nhưng Nguyên Hảo nói tất cả mọi chuyện, cơ trên đều là lập lờ nước đôi. Dịch Phong nghe tương đương với không có nghe. Hắn một chuyện cũng còn không biết rõ. Ta có thể nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào ấy ư, lần sau gặp được ngươi ít nhất có thể nhận được, Dịch Phong hỏi hắn. Hắn lắc đầu một cái, không nói gì. Ngươi xem đó là cái gì? Dịch Phong đột nhiên chỉ hướng một chỗ, một đứng đắn hỏi. Nam tử xa lạ thuận mắt nhìn lại. Ngay vào lúc này, Dịch Phong đất hướng hắn tiến lên. Muốn nhìn rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Có thể kia nam tử xa lạ thật giống như biết trước một dạng, bỗng nhiên hóa thành một tia chớp, biến mất tại trong hư không. Trong phòng, giống như bão quá cảnh một dạng, một cổ khí lãng đất cuốn mà ra, đem trong căn phòng đồ vật tất cả đều vén được, bay múa đầy trời, cũng trong nháy mắt đem Dịch Phong cho đánh bay ra ngoài. Dịch Phong rên lên một tiếng, đập ầm ầm ở trên tường. Ngay trong nháy mắt này, hắn một lần nữa từ trên giường đất tỉnh qua, hắn bất khả tư nghị nhìn bốn phía. Chỉ thấy hắn vẫn ở gian phòng của mình trong. Chung quanh trưng bày bình yên vô sự, trong phòng đồ vật như cũ viếng thăm có thứ tự. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân chính nhất mặt mờ mịt ngồi ở đầu giường hai bên, nhìn đột nhiên thức tỉnh hắn. Dịch Phong mộng, đất kịp phản ứng, nguyên lai mới vừa rồi làm là mộng. Kia Nguyên Hảo là ở trong mơ cùng hắn gặp nhau, hắn mới vừa rồi căn bản sẽ không tỉnh lại qua. Ta tu cái giả tiên 33 chương 309 ngủ mê man một tháng. Dịch Phong, ngươi không sao chứ? Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong sau khi tỉnh lại, một bộ gặp phiền dáng vẻ, tất cả bị dọa đến sững sờ tại chỗ. Dịch Phong xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh, đã lâu mới tỉnh lại, hắn đúng là vẫn còn không thấy Nguyên Hảo mặt mũi thực. Ta không sao. Các ngươi còn không đi trường học ấy ư, ta thật giống như nhớ hôm nay nên môn đai. Dịch Phong nhìn hai nữ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bởi vì Nguyên Hảo một câu nói, hắn bây giờ nhìn ai cũng giống như cái đó giả Nguyên Hồng. Hắn biết là chính mình quá nhạy cảm, cái đó giả Nguyên Hồng trong lòng hắn lưu lại rất nặng bóng tối. Hai nữ nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Dịch Phong thấy các nàng vẻ mặt không đúng, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hỏi vội, thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần U Nhược nhìn Dịch Phong, yếu ớt nói. Dịch Phong, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ngủ bao lâu sao? Dịch Phong nghe vậy có chút mờ mịt. Đây không phải là mới buổi sáng ấy ư? Ta hẳn ngủ một ngày một đêm đi, hình như là rất lâu. Phùng Tiểu Vân tiếp lời, thở dài nói, ngươi đã ngủ mê man một tháng. Trong một tháng này, ngươi một lần cũng không có tỉnh qua, chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược trên mặt đeo đầy mệt mỏi cùng phiền muộn. Nhìn ra được, Dịch Phong hôn mê trong một tháng này, hai người bọn họ nhất định là tràn đầy lo âu, cũng không có thật tốt ngủ qua. Từng cái một tháng, Dịch Phong bị dọa sợ đến từ trên giường bắn lên đến, bất khả tư nghị nhìn hai người bọn họ. Thật, ngươi thật ngủ mê man một tháng, không tin chính ngươi nhìn. Tần U Nhược lấy điện thoại di động ra, đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong nhìn một cách trên màn ảnh điện thoại di động 5 tháng ngày, hắn quả thật ngủ mê man suốt một tháng. Bây giờ cách Lục Lưu Ly biến mất đã qua nghiêm chỉnh tháng. Dịch Phong cười khanh khách xứng sờ tại chỗ. Có chút chậm bất quá, ngươi ngủ mê man ngày thứ hai chúng ta liền muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Bất quá Miêu lão sư tới một chuyến, hắn nói ngươi không cần đi bệnh viện. Nhưng mà ngươi thụ nhiều chút kích thích, là chính ngươi không nghĩ tỉnh lại, cho nên ngươi mới một mực ngủ mê man. Nhưng là không biết ngươi sẽ ngủ mê man bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, có lẽ là một năm. Bất quá hắn nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua một năm ngươi sẽ tỉnh qua, bởi vì ngủ say một năm, thân thể ngươi cơ năng sẽ lầm tưởng ngươi chết, sẽ cưỡng ép đánh thức ngươi. Tần U Nhược lại nói. Dịch Phong trở về ngồi, xoa xoa đầu, móc ra điện thoại di động của mình nhìn một cái, phát hiện phía trên quả nhiên có rất nhiều người điện thoại gọi đến. Trong này bao gồm Vương Việt, Hoàng Trạch Vũ, trường học chủ nhiệm lớp, còn có đơn vị cảnh sát viên đánh tới. Ngay cả Vương Sơn Hà, Vương Tử Ngang hai cha con cũng đánh tới rất nhiều điện thoại. Trừ bọn họ còn có Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam gọi điện thoại tới. Những người này cũng đánh không chỉ một điện thoại, có thậm chí đánh mười mấy. Cũng tỉ như Hoàng Trạch Vũ cùng đơn vị cảnh sát viên đánh tới. Dịch Phong nhìn một cái, thầm nghĩ một tiếng không được, trong một tháng này khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện. Nhất là trong đơn vị. Có phải hay không xảy ra chuyện lớn gì đúng? Trong một tháng này, có rất nhiều người tới tìm ngươi. Ta không nhớ được bọn họ tới làm gì, liền cho hết ngươi nhớ kỹ. Tần U Nhược đột nhiên móc ra một tên tiểu tử. Cho Dịch Phong thì thầm. Chủ nhiệm lớp tới nhà ngươi đi tìm ngươi. Ta nói ngươi bị bệnh. Giúp ngươi xin nghỉ. Vương Tử Ngang cho ngươi đắt điện thoại qua. Ta tiếp tục. Hắn nghe nói ngươi bị bệnh, liền đến thăm qua ngươi. Còn có ba hắn Vương Sơn Hà cũng từ Kinh Đô chạy đến xem qua ngươi. Tần U Nhược chính nhớ tới, Phùng Tiểu Vân bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng, không biết đi làm gì. Dịch Phong nhìn thấy Tần U Nhược như vậy tâm tế như phát sáng vẻ, hơi có chút làm rung động. Hắn biết nhất định là bởi vì Lục Lưu Ly mới vừa đi, cho nên Tần U Nhược mới đối với hắn tốt như vậy. Hơn nữa Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đều không ở trước mặt hắn nhấc lên Lục Lưu Ly, khẳng định cũng là sợ hắn đau lòng. Còn có Lâm Nam cùng ta ba cũng đến thăm qua ngươi. Tần U Nhược tiếp tục nói. Ngoài ra chính là Hoàng sĩ quan cảnh sát. Hắn cho ngươi đánh rất nhiều điện thoại. Lúc ấy ta cùng Phùng Tiểu Vân tỷ cũng ở trường học, không có nhận được hắn điện thoại. Sau đó đơn vị các ngươi cảnh sát viên cũng cho ngươi đánh rất nhiều điện thoại, ta nhận được. Hắn nói Hoàng sĩ quan cảnh sát mất tích, ai cũng không tìm tới hắn. Hoàng sĩ quan cảnh sát cho tới bây giờ không có chừng mấy ngày không đến đơn vị tình huống. Hắn nói Hoàng sĩ quan cảnh sát khả năng xảy ra chuyện. Hắn nguyên nghĩ tưởng cho ngươi đi tìm Hoàng sĩ quan cảnh sát. Nhưng là ta nói ngươi đang ở đây hôn mê. Không có biện pháp đi tìm Hoàng sĩ quan cảnh sát. Tần U Nhược buông xuống tiểu tử. Đem toàn bộ cho Dịch Phong gọi điện thoại. Hoặc là tới thăm qua Dịch Phong người cũng đọc một lần. Có lẽ là sợ có cái gì chuyện trọng yếu bỏ sót. Cho nên Tần U Nhược tất cả đều ghi nhớ đối với tùy tiện nàng mà nói. Đã coi như là rất nghiêm túc. Dịch Phong nghe xong nhất thời nhíu mày. Hoàng Trạch Vũ mất tích khẳng định cùng kia cửu đầu cự mãng có quan hệ. Bất quá kia cửu đầu cự mãng không phải là đã cứu hắn ấy ư, hắn cũng bao che qua cái điều cửu đầu cự mãng. Hai người kia rất hiển nhiên là xuyên cùng một cái khố sái tử a. Cửu đầu cự mãng không nên hại hắn chứ không được. Ta phải đi tìm một chút, Dịch Phong vừa nói. Liền muốn từ trên giường đứng lên. Bất quá mới vừa xuống đất. Hắn cũng có chút lảo đảo. Thân thể tả diêu hữu hoàng. Dù sao ngủ mê man một tháng, hạt gạo không vào, cũng nhỏ nước không uống. Ôi chao, ngươi làm gì, ngươi cũng một tháng không ăn đồ ăn. Như thế nào đi nữa cũng phải ăn một chút gì tái xuất môn a. Tần U Nhược liền vội vàng xông lên, một bộ khẩn trương dáng vẻ, đem Dịch Phong liền vội vàng đỡ trở lại trên giường. Đang lúc này, Phùng Tiểu Vân cũng vòng trở lại, bất quá trong tay nàng còn bưng một ít gì đó. Dịch Phong định thần nhìn lại, đó lại là mới vừa hầm tốt cháo gà. Dịch Phong, mau dậy đi ăn một chút gì đi, ngươi cũng một tháng không ăn đồ ăn. Nếu không phải Miêu tiên sinh nói ngươi không ăn đồ ăn cũng sẽ không chết, cũng sắp hù chết ta. Phùng Tiểu Vân đem cháo gà thịnh được cho Dịch Phong bưng qua nhìn nàng dáng vẻ, còn chuẩn bị tự mình đến uy Dịch Phong. Dịch Phong có chút không phản ứng kịp. Loại đãi ngộ này thật là hãy cùng hoàng đế như thế. Nhất định chính là nhân sinh đỉnh phong a. Cái đó, ta tự mình tới đi. Dịch Phong không tốt lắm ý tứ để cho Phùng Tiểu Vân uy, chính mình cầm chén nhận lấy, không yên lòng uống một hớp. Hắn trong đầu nghĩ, cháo gà không thể nào là Phùng Tiểu Vân mới vừa hầm được. Phùng Tiểu Vân làm sao biết hắn hôm nay sẽ tỉnh lại. Sau đó trước thời hạn hầm tốt cháo gà đây nhất định là nàng mỗi ngày đều ở nhà hầm một nồi. sau đó cho mình đưa tới. Chỉ sợ chính mình ngày nào đột nhiên tỉnh nghĩ được như vậy. Dịch Phong không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Thế nào Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược trong lúc bất chợt cũng đối với hắn tốt như vậy. Hãy cùng hầu hạ gì đó như thế. Còn có hai nữ nhân này. Lúc trước thật giống như vừa thấy mặt đã sẽ cãi và cãi nhau. Thế nào bây giờ không làm ồn chờ một chút. Dịch Phong chân mày cau lại, chợt nhớ tới mới vừa rồi Tần U Nhược thật giống như gọi Phùng Tiểu Vân là Tiểu Vân tỷ. Không phải là. Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới Lục Lưu Ly từng nói với hắn lời nói. Sẽ không phải là hai nữ. Thật tin vào Lục Lưu Ly từng nói. Tất cả đều chuẩn bị. Gả cho hắn chứ nghĩ được như vậy. Dịch Phong vừa uống cháo gà. Một bên len lén ngẩng đầu lên. Len lén liếc mắt đánh giá Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Hắn phát hiện Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược thật giống như càng ngày càng hài hòa. A Lưu Ly, ngươi thật là hôn con dâu. Dịch Phong nghĩ như thế. Vừa vặn đem một chén cháo gà uống xong. Một người liền cuống cuồng đất từ bên ngoài phòng xông tới. Bị dọa sợ đến hắn run run một cái. Vương Việt xông tới sau. Kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Kinh ngạc vui mừng vỗ đùi nói. Phong cả. Ngươi rốt cuộc tỉnh a? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đây. Dịch Phong cũng nhìn hắn. Cao mày nói. Ta vẫn chưa tỉnh lại, ngươi không cần vui vẻ như vậy đi. Vương Việt vội nói. Không phải là, ta là vui vẻ ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Bất quá ngươi bây giờ phải mau đi với ta một chuyến. Xảy ra chuyện vừa nói. Hắn tới kéo Dịch Phong sẽ phải rời khỏi. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược lên mau đem Vương Việt đỡ ra. Làm gì, hắn vừa mới tỉnh lại, thân thể cũng còn không khôi phục đây. Hắn còn phải nằm liệt giường nghỉ ngơi hai ngày, chuyện gì hai ngày nữa rồi hãy nói. Hai nữ xiên trước eo, mất hứng nói. Vương Việt lăng lăng, nóng nảy nói, không phải là thật xảy ra chuyện. Phong cả. Hoàng sĩ quan cảnh sát mất tích ngươi biết không? Dịch Phong gật đầu một cái. Ta biết. Ta cũng đang chuẩn bị đi tìm hắn. Vương Việt lại nói, hắn đã mất tích thật nhiều ngày, nhưng là ngày hôm qua, nhà hắn người cũng mất tích. Ta còn đi theo đơn vị các ngươi cảnh sát viên đi ra ngoài tìm một buổi tối, cũng không tìm được nhà hắn dưới người rơi. Ta tu cái giả tiên 33 chương 310 xà yêu thân phận chân thật. Đây là Dịch Phong lần thứ hai đến Hoàng Trạch Vũ gia, trong bất quá lần trước là đi cửa chính. Lần này là leo cửa sổ nhà đi vào. Trừ hắn trở ra, hắn còn mang theo Vương Việt. Mới vừa rồi ở trong nhà, nguyên Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân là không để cho hắn rời đi, còn muốn hắn lại nằm liệt giường nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng Dịch Phong kia ngồi ở, hắn đều đã nằm trên giường một tháng, thân thể cũng sắp dì xét. Hơn nữa sự tình khẩn cấp, Hoàng Trạch Vũ người một nhà cũng mất tích, Dịch Phong cảm thấy sự tình không đơn giản. Kia hai nữ cũng biết sự tình nghiêm trọng, liền không có nhiều hơn nữa ngăn trở để cho Dịch Phong đi. Phong cả, ngươi nói Tô Hàm cùng nàng mẫu thân là mình đi, vẫn bị người bắt đi vào phòng sau. Vương Việt không nhịn được hỏi, ngươi cho ta biết trước a, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta kia biết nhiều như vậy. Dịch Phong lắc đầu một cái, bắt đầu quan sát trong phòng tình huống. Nếu như Hoàng Trạch Vũ là mình trốn, các nàng khả năng chính là đi cùng Hoàng Trạch Vũ hội họp. Nếu như Hoàng Trạch Vũ gặp bất chắc, các nàng khả năng liền là bị người bắt đi. Dịch Phong lại nói. Vương Việt không yêu dùng đầu óc, một có vấn đề liền thích đặt câu hỏi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hỏi. Vậy rốt cuộc là ai cho các nàng bắt đi? Dịch Phong nhìn hắn. Tức giận nói, đại ca, ngươi có thể hay không trước tự nhìn hỏi lại ta? Vương Việt co rút rụt cổ, cười hắc hắc, chui vào bên trong phòng ngủ chính mình đi tìm câu trả lời. Hai người ở Hoàng Trạch Vũ gia trong cẩn thận quan sát không giống tầm thường địa phương. Chỉ chốc lát sau, Vương Việt từ bên trong phòng đi ra, gãi đầu một cách nói, Phong cả, không phát hiện gì hết a. Trong nhà cái gì cũng bày ra có thứ tự, thật chỉnh tề, chưa từng xảy ra đánh nhau vết tích. Dịch Phong suy nghĩ một chút nói, Tô Hàm cùng Lưu Di đều là người bình thường, lại vừa là nhu cô gái yếu đuối. Lưu Di Hoàn sinh đến bệnh, nếu như muốn bắt đi hai người bọn họ căn cũng không cần phát sinh cái gì sao đánh nhau. Một người bình thường nam tử trưởng thành là có thể trực tiếp đem các nàng đánh ngất xỉu lại mang đi. Vừa nói, Dịch Phong hai tay ghép cái pháp ấm đất hướng phía trước đánh ra một đạo yếu ớt lục mang. Kia lục mang bắn về phía phòng khách trên trần nhà, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Lục mang sau khi biến mất, chỉ thấy cả nhà trong cũng tràn ngập sương mù màu đen. Hắc vụ không nồng, nhưng là cơ hồ trải rộng toàn bộ phòng khách. Ngay cả Tô Hàm cùng Tô Mẫu trong phòng ngủ cũng lưu lại một ít. Vương Việt thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt, cả kinh kêu lên. Đây không phải là xà yêu khí tức sao? Ngay cả hắn đều ngửi ra hơi thở này cùng cửu đầu cự mãng khí tức rất tương tự. Đi Hoàng Trạch Vũ trong phòng nhìn một chút. Dịch Phong khóa chặt chân mày, xông về Hoàng Trạch Vũ trong căn phòng. Chỉ thấy trong phòng của hắn cũng trải rộng xà yêu khí tức. Với bên trong phòng khách như thế, so với Tô Hàm cùng Tô Mấu trong căn phòng xà yêu khí tức muốn nhiều hơn. Tại sao có thể như vậy? Hoàng sĩ quan cảnh sát trong căn phòng làm sao biết lưu lại nhiều như vậy xà yêu khí tức? Vương Việt hoảng sợ hỏi. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói: nếu như xà yêu huyễn hóa thành Hoàng Trạch Vũ bộ dáng vào ở Tô Hàm cùng Lưu Di hai người bình thường, căn cũng không biết các nàng nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ là chỉ xà yêu. Xà yêu tùy tùy tiện tiện là có thể đem các nàng lừa gạt đi ra ngoài, cho nên bọn họ rất có thể là chủ động với xà yêu rời đi. Vương Việt nghe vậy nuốt nước miếng, nói: kia đây cũng quá đáng sợ. Xà yêu tùy thời cũng có thể biến thành hoàng sĩ quan cảnh sát bộ dáng. Có thể hay không chúng ta có lúc gặp hoàng sĩ quan cảnh sát cũng căn không phải là hoàng sĩ quan cảnh sát, mà là xà yêu? Dịch Phong không trả lời hắn, từ dưới đáy bàn nhặt lên hai mảnh vảy rắn. Hắn cau mày lẩm bẩm: có thể xà yêu không phải là đã cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà ấy ư? Hắn tại sao lại phải bắt đi Hoàng Trạch Vũ ra người? Xà yêu với Hoàng Trạch Vũ đến cùng có cái gì dạng sâu xa? Suy nghĩ hồi lâu, Dịch Phong cũng nghĩ không thông. Hắn nói: chúng ta đi trước tìm Mầm Thiên đi, nhìn hắn có hay không gặp lại qua cái điều cửu đầu cự mãng. Bây giờ chúng ta một điểm đầu mối cũng không có, cũng không có bất kỳ đầu mối. Muốn tìm xà yêu cùng Miêu Hiểu Thiên bọn họ, vẫn là phải người càng nhiều càng tốt. Nhưng người bình thường khẳng định không được, bây giờ cũng chỉ có tìm Mầm Thiên. Dịch Phong nói xong, mang theo Vương Việt rời đi Hoàng Trạch Vũ ra trong. Sau đó cản một chiếc xe taxi, chạy tới Hoa Tây đường số 133 biệt thự. Tới chỗ sau, Dịch Phong lăng ở cửa biệt thự, có chút không dám đi vào. Vương Việt thấy vậy, biết Dịch Phong nhất định là sợ đi vào sau này, lại nghĩ tới Lục Lưu Ly, liền nói: nếu không ngươi chờ ta ở bên ngoài đi, ta đi vào kêu Miêu lão sư ra. Dịch Phong lắc đầu một cái, đi tới trước đại môn gõ cửa một cái. Ta không sao, cùng nhau đi vào đi, hắn nói. Gõ cửa gõ một hồi lâu, bên trong không có ai mở ra môn. Dịch Phong hỏi Mầm Thiên có phải hay không còn trong trường học làm lão sư. Vương Việt lắc đầu một cái, hắn sớm không đi trường học, Lưu Tẩu Cầu cũng để cho bị giết, hắn làm sao có thể còn đi trường học. Ngươi và Lục ho khan một cái, ngươi hôn mê sau hắn vẫn không quay lại trường học. Dịch Phong nghe vậy, lấy điện thoại di động ra cho Miêu Hiểu Thiên đi một cú điện thoại. Điện thoại vang thật lâu, nhưng là không có ai tiếp tục. Dịch Phong nhất thời dâng lên dự cảm không tốt, trong đầu nghĩ Miêu Hiểu Thiên sẽ không cũng xảy ra chuyện đi. Leo tường đi vào, Dịch Phong đi vòng qua phía sau biệt thự, tung người nhảy một cách nhảy vào đi, Vương Việt theo sát mà vào. Hai người vọt thẳng vào bên trong phòng khách, cả ngôi biệt thự nhìn không có một bóng người, Miêu Hiểu Thiên không ở trong nhà. Phong cả, lại vừa là vảy rắn, chỉ nghe Vương Việt một tiếng kêu sợ hãi, từ dưới đất nhặt lên chừng mấy mảnh nhỏ vảy rắn, chửi thề một tiếng: nơi này cũng có nơi này, còn có nơi này cũng phải cuối cùng. Vương Việt ở bên trong phòng khách lại phát hiện mấy chục mảnh nhỏ vảy rắn, đủ giả bộ suốt tê dần túi. Dịch Phong nhìn thấy nhiều như vậy vảy rắn đã là một. Nhìn như vậy, xà yêu đã đến nơi này đem Miêu Hiểu Thiên cũng bắt đi. Nói không chừng, người kia trực tiếp đem Miêu Hiểu Thiên cho nuốt. Dù sao Miêu Hiểu Thiên với hắn không có sâu xa, hắn không cần phải đem Miêu Hiểu Thiên mang đi trực tiếp nuốt chính là. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong như rớt vào hầm băng, trong lòng nổi lên một cổ bi thương. Lục Lưu Ly vừa mới đi, Miêu Hiểu Thiên cũng không. Hắn đã đáp ứng Lục Lưu Ly phải chiếu cố thật tốt Miêu Hiểu Thiên. Kết quả vừa mới tỉnh lại, Miêu Hiểu Thiên tự ra chuyện. Hắn thế nào không phụ lòng Lục Lưu Ly, đi phòng ngầm dưới đất nhìn một chút Dịch Phong đè nén tức giận cùng bi thương. Vọt vào trong tầng hầm ngầm. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm cơ hồ cùng một tháng trước không có thay đổi gì. Bất quá để cho Dịch Phong cùng Vương Việt hoảng sợ là bên trong lại lưu lại một tờ nguyên lột ra tới to lớn da rắn. Chuyện này, Vương Việt tê cả da đầu, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Xà này bì lớn đến để cho người cảm thấy sợ hãi. Dịch Phong cao mày nói, đây là rắn lột da đi xuống, xà yêu thân cũng là rắn, thiên tính sẽ không thay đổi. Nhưng mà xà yêu cùng phổ thông rắn không giống nhau là, xà yêu cách mỗi 200 năm đến 300 năm mới có thể thuế một lần bì. Mỗi lột da một lần, xà yêu tu vi sẽ tinh tiến ít nhất 100 năm. Vương Việt nghe vậy càng thêm tê cả da đầu. Kia cửu đầu cử mãng nguyên liền hết sức lợi hại. Bây giờ lại thuế một lần bì. Há chẳng phải là càng thêm lợi hại. Hai người từ tầng hầm trong đi ra, trở lại phòng khách. Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất, một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Hắn đã hôn mê một tháng. Trong lúc phát sinh chuyện, hắn không hề có một chút nào tham dự qua. Liền không có bất kỳ đầu mối cùng ý nghĩ. Nên như thế nào đi tìm Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ tung tích Phong ca? Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Vương Việt lại ở một bên hỏi. Dịch Phong cố gắng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, lúc này càng cuống cuồng, liền càng không nghĩ ra biện pháp. Hắn hít sâu một cái, từ dưới đất đứng lên đánh giá phòng khách tình huống. Toàn bộ biệt thự phòng khách trừ tìm tới những thứ này ra rắn trở ra, thật giống như cũng không có đánh nhau qua vết tích. Nếu như xà yêu đem mầm thiên bắt đi, hoặc là ở chỗ này trực tiếp đem hắn nuốt, tại sao nơi này không có đánh đấu thắng vết tích mầm trời? Mặc dù không phải là xà yêu đối thủ, nhưng cũng không biết bị xà yêu trong nháy mắt giết. Hơn nữa coi như hắn bị xà yêu nuốt, vậy hắn hài cốt đây dù sao phải lưu ít đồ xuống đây đi. Dịch Phong đột nhiên nói. Vương Việt nghe vậy sững sờ. Tử Mảnh nhỏ quan sát một chút trong phòng khách tình huống. Thật giống như thật là Dịch Phong nói như vậy. Một chút đánh nhau qua vết tích cũng không có. Đúng vậy, tại sao có thể như vậy? Vương Việt cũng lăng đảo. Dịch Phong cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Từ Hoàng Trạch Vũ một nhà bị xà yêu cứu, đến hắn sau đó gặp phải cửu đầu cử mãng, cùng với Hoàng Trạch Vũ lừa gạt đến hắn bao che cửu đầu cử mãng, những chuyện này Dịch Phong thông thông ở trong đầu cẩn thận qua một lần, hồi tưởng trong đó chi tiết. Bây giờ cũng chỉ có những chi tiết này có thể giúp hắn từ trong đó tìm ra đầu mối gì ra. Vương Việt thấy Dịch Phong trầm tư, cũng không có tái phát hỏi quấy dày hắn. Đã lâu, Dịch Phong thật giống như nghĩ thông suốt chuyện gì như thế. Hắn nhìn Vương Việt, nghiêm nghị nói, chúng ta gặp phải cửu đầu cử mãng, rõ ràng cùng hung cực áp. Đêm đó hắn còn chạy đến trong trường học đi ăn thịt người. Ngươi nói một cách như vậy cùng hung cực áp xà yêu, tại sao ban đầu sẽ rõ ràng như vậy đất phải cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà? Vương Việt bị Dịch Phong hỏi đến sững sờ. Suy nghĩ một chút nói, vậy khẳng định là bởi vì Hoàng Trạch Vũ hoặc là Hoàng Trạch Vũ người một nhà cùng xà yêu có cái gì sâu xa. Dịch Phong tiếp lời nói, một cái cùng hung cực áp xà yêu ôm rõ ràng như vậy mục đích cứu người, hoặc là Hoàng Trạch Vũ bọn họ đối với hắn có ăn, hoặc là giữa hai người có cực sâu xa. Đã như vậy, xà yêu cũng sẽ không đem Tô Hàm cùng Lưu Di bắt cóc mới đúng. Ngươi không cảm thấy có chút mâu thuẫn sao? Vương Việt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, ta lại cảm thấy mâu thuẫn. chủ yếu là ta theo không kịp ngươi ý nghĩ a. Dịch Phong thấy vậy, biết cùng Vương Việt trò chuyện cũng là bạc trò chuyện. Hắn nói, ta ý là, có phải hay không là chúng ta vào trước là chủ, vẫn cho rằng cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà xà yêu chính là cẩu đầu cự mãng. Nhưng sự thật, thật ra thì căn liền không phải như vậy. Lần này, Vương Việt có ngu đi nữa cũng kịp phản ứng. Sợ hãi nói, ngươi là nói, nhưng thật ra là có hai cái xà yêu. Cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà, căn thì không phải là cẩu đầu cự mãng. Dịch Phong trọng trọng gật đầu đạo, không sai. Ngươi lại suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có cẩu đầu cự mãng nhất điều xà yêu lời nói, hắn chạy đến Mầm Thiên tới nơi này, Mầm Thiên làm sao có thể không với hắn phát sinh đánh nhau liền thúc thủ chịu trói. Còn có trong tầng hầm ngầm ra rắn, xà yêu lột ra thời điểm thuộc về trạng thái suy yếu, nhất định phải tìm một cách tuyệt đối an toàn phương mới có thể an tâm lột ra. Không nói trước xà yêu là thế nào đem Mầm Thiên ngoan ngoãn mang khỏi nơi này, hắn mang đi Mầm Thiên đi qua, làm sao có thể lại vòng trở lại ở biệt thự này bên trong lột ra. Hắn hẳn tìm một rừng sâu núi thẳm bên trong lột ra mới đúng. Như vậy có thể thấy con rắn kia yêu là rất an tâm đất ở chỗ này lột ra mới được. Hơn nữa Mầm Thiên rất có thể liền thủ tại chỗ này, chờ xà yêu kia lột hết ra, với hắn cùng rời đi mới đúng. Cho nên nơi này chưa từng xảy ra đánh nhau vết tích. Vương Việt nghe xong, quả thật là theo không kịp Dịch Phong ý nghĩ, nghe mặt đầy mộng ếp, căn không biết rõ làm sao tiếp lời. Không phải là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phong ca, ngươi ý nghĩ cũng quá nhảy, ta nên sao tiếp tục a? Nếu quả thật có hai cái xà yêu, kia điều thứ hai xà yêu là ai, hắn tại sao phải cứu Hoàng Trạch Vũ người một nhà? Như thế nào lại cùng Miêu lão sư nhận biết? Dịch Phong toét miệng cười một tiếng nói, ngươi nói đúng, xà yêu tại sao phải cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà? Nhưng nếu như xà yêu kia thân chính là Hoàng Trạch Vũ đâu rồi? Mầm trời cũng nhận biết Hoàng Trạch Vũ, cho nên hắn mới sẽ thu lưu Hoàng Trạch Vũ, càng trông coi Hoàng Trạch Vũ ở trong tầng hầm ngầm lột ra, sau đó cùng hắn cùng rời đi. Nếu như điều thứ hai xà yêu là Hoàng Trạch Vũ, hết thầy các thứ này, có phải hay không liền cũng đối được ta tu cái giả tiên 33 chương 311 ta bị đuổi giết hơn 1.000 năm. Miêu Hiểu Thiên trong biệt thự, Dịch Phong cùng Vương Việt vẫn còn ở phân tích điều thứ hai xà yêu thân phận chân thật. Làm Vương Việt nghe được Dịch Phong nói điều thứ hai xà yêu là Hoàng Trạch Vũ thời điểm, bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Hắn sợ rắn nhất, nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ lại cũng là con đại xà, hơn nữa còn là xà yêu, hắn cũng không khỏi được liên tưởng đến Hoàng Trạch Vũ biến thành rắn dáng vẻ. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không ngừng được đất tê cả ra đầu. Hắn lại là xà yêu. Vương Việt sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, dù sao hắn và Hoàng Trạch Vũ cũng không ít tiếp xúc, không khuyết đại như vậy. Dịch Phong thấy hắn như vậy, không nhịn được lắc đầu nói, có thể xưng là yêu, nhất định là đã có thể biến ảo thành hình người. Thật ra thì yêu cùng người bề ngoài không nhìn ra cái gì bất đồng. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ tập quán cùng hành động cũng đã hoàn toàn cùng nhân loại không có khác nhau chút nào. Dịch Phong như có điều suy nghĩ, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại sẽ là nhất điều xà yêu, hơn nữa ẩn giấu sâu như vậy. Mặc dù bây giờ không có chứng cứ xác thực chứng minh Hoàng Trạch Vũ là xà yêu, nhưng là 89 phần 10, Dịch Phong tin tưởng chính mình trực giác. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ là xà yêu lời nói, trước rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích thông, tỉ như Hoàng Trạch Vũ thân phận. Bây giờ Hoàng Trạch Vũ thân là Tô Nam giải phẫu thẩm mỹ mà thành, Tô Nam lại vừa là Tô gia bảo dưỡng trở lại hài tử, cũng không phải là Tô Hàm thân ca ca. Tô Nam tên cũng là Tô Hàm ba Tô Ngạo cho lấy. Kia Tô Nam trước tên gì lại vừa là Tô Ngạo từ nơi nào ôm trở về tới? Giả thiết Tô Nam là xà yêu, vậy thì rất có thể là Tô Nam chính mình tìm tới Tô gia tới. Hắn một cái xà yêu, muốn trở thành nhân loại gia đình hài tử, Rõ ràng cho thấy là né tránh cái gì hơn nữa Tô Nam bây giờ bộ dáng là dựa theo Hoàng Trạch Vũ giải phẫu thẩm mỹ mà thành. Hắn thay thế Hoàng Trạch Vũ thân phận mới trở thành Hoàng Trạch Vũ. Nhưng là xà yêu là có thể tự đi biến ảo thành đảm nhiệm hình dạng gì? Tô Nam tại sao phải thông qua giải phẫu thẩm mỹ loại này cởi quần thúi lắm phương thức đi biến thành Hoàng Trạch Vũ bộ dáng chỉ có một giải thích. Đó chính là hắn mất đi pháp lực. Hắn chỉ có thông qua giải phẫu thẩm mỹ mới có thể hoàn toàn trở thành Hoàng Trạch Vũ. Mất đi pháp lực ngược lại không chỉ một giải thích, hoặc là bị đánh trọng thương, nội đan bị đánh nát. Hoặc là chính là tử đi phong ấm pháp lực. Một loại tình huống này đều là né tránh đuổi giết. Sợ địch nhân ngửi được hắn thân là xà yêu khí tức. Né tránh đuổi giết cùng trở thành nhân loại gia đình hài tử, hai điểm này có thể trọng hợp. Thật to ấm chứng Dịch Phong suy đoán. Cộng thêm sau đó cẩu đầu cử mãng xuất hiện, lại suy nghĩ một chút Tô Nam cái này Hoàng Trạch Vũ gần đây chỗ khả nghi. Dịch Phong trước ngộ nhận là cứu hắn một nhà xà yêu là cẩu đầu cử mãng. Cho nên Hoàng Trạch Vũ muốn bao che cẩu đầu cử mãng. Nhưng hiện tại xem ra đuổi giết Hoàng Trạch Vũ người chắc là cẩu đầu cử mãng. Tới vào trong đó chi tiết bao gồm còn rất nhiều Dịch Phong không nghĩ ra, chỉ có tìm tới Hoàng Trạch Vũ người mới biết. Dịch Phong bây giờ lo lắng nhất ngược lại không phải là Hoàng Trạch Vũ mà là Miêu Hiểu Thiên. Lục Lưu Ly trước khi đi phó thác qua muốn hắn chiếu cố thật tốt Miêu Hiểu Thiên. Nếu như Miêu Hiểu Thiên xảy ra chuyện, hắn thế nào không phụ lòng Lục Lưu Ly dặn dò Phong ca. Liền coi như chúng ta biết Hoàng Trạch Vũ cũng là xà yêu, chúng ta đây hay là tìm không tới bọn họ a? Vương Việt đột nhiên nghĩ đến. Dịch Phong xiết chân ngồi dưới đất, khổ tư minh tưởng đứng lên. Nhất định có biện pháp tìm được người. Suy nghĩ một chút, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng mà một hồi, hắn liền đất vỗ đùi, từ trong túi móc ra một tấm lệnh bài tới. Đúng, ta thiếu chút nữa quên cái này. Trong này là khất sống quân toàn bộ hy sinh huyên để chấp niệm. Bọn họ chỉ nghe ta chỉ huy, cũng chỉ nghe Mầm Thiên chỉ huy. Bây giờ có thể hay không tìm tới Mầm Thiên cũng chỉ có dựa vào bọn họ. Đó là Miêu Hiểu Thiên cho Dịch Phong binh phù. Lần trước thông qua cái này binh phù, hình chiếu ra ngàn năm trước cảnh tượng. Từ kia trong ảo giác mặt sau khi ra ngoài, Dịch Phong liền thu cất khối này binh phù. Dứt lời, hắn liền cắn bể ngón trò chỉ sắc nhọn, đem tiên huyết rơi vào binh phù thượng. Quát khẽ, nhiễm mẫn ở chỗ này. Khất sống quân trung tướng sĩ nghe lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy binh phù thượng kia giọt máu tươi nhất thời thấm vào binh phù bên trong. Binh phù hấp thu Dịch Phong tiên huyết, đất toát ra một trận chói mắt thanh quang. Vương Việt ngăn che một chút ánh mắt. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy nguyên trống giống trong phòng khách bỗng nhiên đứng đầy vô số mặc cổ đại binh lính quần áo trang sức người. Những người này theo sát, dường như muốn đem phòng khách chen bể. Tà tà, chửi thề một tiếng, hắn bị dọa sợ đến liền lăn một vòng chạy đến Dịch Phong sau lưng ẩn núp. Tham kiến thánh thượng, đếm không hết cổ đại binh lính đều nhịp mặt đất hướng Dịch Phong ôm quyền quỳ xuống đất cùng hô lên. Tiếng này thế không thể bảo là không cuồn cuộn. Chúng quân nghe lệnh, Tề Vương ở tòa thành thị này mất tích, ta không tìm được hắn. Hắn bây giờ gặp nguy hiểm, làm phiền chư vị lấy tốc độ nhanh nhất thay ta tìm tới hắn. Dịch Phong nhìn những thứ này tướng sĩ, phảng phất trở về lại năm đó mang binh đánh giặc cảnh tượng. Nhưng là đá vật cũng không thuộc mình, cũng không phải là những thứ này tướng sĩ, chỉ là năm đó lưu lại tàn niệm mà thôi. Bọn họ cũng không phải là dược hồn. Giết những binh lính này, cùng kêu lên gầm một tiếng, mỗi người hóa thành một đạo thanh quang phóng lên cao, biến mất ở trong phòng khách. Vương Việt nhìn trợn mắt hốc mồm, sợ hãi nói, không phải đi tìm người ấy ư? Thế nào cảm giác giống như là đi đánh giặc như thế? Dịch Phong cảm khái nói, bọn họ là chết trận, lưu lại chấp niệm trừ tìm tới ta, chính là muốn ở trên chiến trường giết chết địch nhân, canh ký vùng đất kia, bảo vệ tốt người nhà mình. Ta mỗi một câu nói, bọn họ đều sẽ làm thành là quân lệnh. Du Châu Thành, Tây Giao trên một ngọn núi. Núi này rất hoang vu, lần trước Hoàng Trạch Vũ đến trên núi này đã tới. Lần này, hắn lại tới, bất quá không là một người, Miêu Hiểu Thiên cũng với ở bên cạnh hắn. Ngươi như vậy tìm là không tìm được hắn, huống chi ngươi tìm tới hắn thì có thể làm gì, ngươi căn đánh không lại hắn. Miêu Hiểu Thiên theo sát ở Hoàng Trạch Vũ phía sau, hướng hắn la lên. Hoàng Trạch Vũ dừng bước lại, xoay người lại kích động nói: không đánh lại cũng phải tìm được hắn. Mẹ ta cùng ta muội đều tại trên tay hắn. Liều mạng ta cũng phải đem người nhà ta đoạt lại. Lại nói không phải là còn ngươi nữa ấy ư, cướp được người chúng ta chạy. Miêu Hiểu Thiên xiên trước eo, thở hồng hộc nói: ngươi ngốc nhà, đánh cũng không đánh lại người ta, làm sao còn chạy? Không chạy bao xa sẽ để cho hắn tóm lấy. Hơn nữa đừng nói có ta ở đây, chính là có mười ta ở, đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy hắn mẫu thân là xà yêu, là ngươi đồng loại. Còn chín cái đầu, ta đêm hôm đó thiếu chút nữa thì để cho hắn giết chết. Theo ta thấy, ngươi chính là chờ Nhiễm Mẫn tướng quân tỉnh lại, có hắn ở, hắn nhất định có thể giải quyết xà yêu kia. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cau mày nói: ngươi là nói dễ, phong hắn xác thực rất lợi hại. Ta không biết hắn lai lịch, nhưng hắn lợi hại hơn nữa cũng là loài người. Người với yêu căn liền không phải là một cấp bậc. Ta theo ta đại ca ra đời trinh lịch không hai ngày nữa, ta thốn ra rắn, ta đại ca khẳng định cũng thốn ra rắn. Hơn nữa hắn là cửu đầu cử mãng, chúng ta xà tộc cao quý nhất nhất mạch. Hiện tại hắn cùng trước hắn căn lại không thể cùng đi ngày mà nói. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, lắc đầu nói: ngươi quá thấp đánh giá tướng quân, hắn không có ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Hơn nữa đêm hôm đó, hắn đã trọng thương cửu đầu cử mãng, nói rõ đại ca ngươi căn không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói đại ca ngươi thuế một lớp ra, chính là thuế hai tầng bì cũng không phải tướng quân đối thủ. Miêu Hiểu Thiên đối với Dịch Phong là có 100% lòng tin, Nhiễm Mẫn đại đế tàn sát đồ vô số người. Càng là sống 5.000 năm người, há sẽ không phải là một cái xà yêu đối thủ. Thấy Miêu Hiểu Thiên giọng như vậy đốc định, Hoàng Trạch Vũ cũng do dự lên, hắn đối với cửu đầu cử mãng ôm rất nồng nặc bóng tối. Càng tự biết không phải là cửu đầu cử mãng đối thủ. Nếu như Dịch Phong thật giống Miêu Hiểu Thiên nói lời hại như vậy, kia cứu về Tô Hàm cùng mẹ nó tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Hoàng Trạch Vũ không sợ chết, nhưng hắn chỉ sợ chính mình chết, cũng không cứu lại được Tô Hàm cùng mẹ nó. Kia Dịch Phong đến cùng lúc nào tỉnh lại? Hàm Hàm cùng ta mẫu thân ở Long Khánh trong tay, liền từng giây từng phút đều là nguy hiểm. Hoàng Trạch Vũ gấp gáp nói. Miêu Hiểu Thiên đạo: ta hai ngày trước mới đi xem qua hắn, còn không có tỉnh lại. Bất quá nhiều nhất sẽ không vượt qua một năm, hắn sẽ tỉnh. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Một năm ngươi luôn nhi ta ư? Ta muốn là chờ hắn tỉnh lại. Rau cúc vàng cũng lạnh. Miêu Hiểu Thiên hơi có chút lúng túng. Thật ra thì là chính bản thân hắn đối với kia cửu đầu cử mãng có chút rụt rè. Dù sao kia chín cái đầu quái vật không phải là hiền lành, hắn lần trước thiếu chút nữa thì bị giết chết. Bây giờ Hoàng Trạch Vũ nhà hắn người tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Dịch Phong cũng không biết lúc nào tỉnh lại, hy vọng nào Dịch Phong xác thực cũng là tạm thời không trông cậy nổi. Nhưng bây giờ chỉ bằng hai người bọn họ, coi như tìm tới cửu đầu cử mãng cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không phải là cửu đầu cử mãng đối thủ, đi theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không phải là cửu đầu quái không phải là ngươi thân đại ca ấy ư? Thân đại ca còn đối với ngươi như vậy, đều là người một nhà. Nếu không ngồi xuống thật tốt nói một chút, người một nhà không đến nổi muốn ồn ào được ngươi chết ta sống chứ? Miêu Hiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra tới biện pháp gì tốt, hay lại là muốn khuyên Hoàng Trạch Vũ đi giảng hòa. Hoàng Trạch Vũ nặng nề thở dài, nhìn Miêu Hiểu Thiên đạo: nếu như có thể giảng hòa lời nói, ta liền không đến nổi bị hắn đuổi giết suốt hơn 1.000 năm. Ta tu cái giả tiên 33 chương 312 xà hóa long. Ngươi bị đại ca ngươi đuổi giết suốt hơn 1.000 năm. Nghe được Hoàng Trạch Vũ lời nói sau, Miêu Hiểu Thiên có chút không dám tin tưởng. đây rốt cuộc cái gì thù cái gì oán a, hơn 1000 năm cũng không buông tha Hoàng Trạch Vũ đại ca cũng quá có nghị lực. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, trong này có ngươi căn không biết nội tình, hắn nhất định phải giết ta, dựa dẫm vào ta lấy một vật. Vật này đối với tại chúng ta xà tộc mà nói rất trọng yếu, liền với nhân loại các ngươi cổ đại hoàng đế trong tay truyền quốc ngọc tỷ như thế. Có vật kia là có thể thống lĩnh toàn bộ xà tộc. Lời đồn đãi vật kia còn có thể đem chúng ta trực tiếp độ hóa thành là chân chính long. Ngươi biết sắn với long khác nhau ấy ư? Tựu giống với con kiến hôi cùng người như thế. Rắn thì tương đương với con kiến hôi, không có nhất điều xà là nghĩ một làm cả đời con kiến hôi. Chúng ta những thứ này xà yêu cả đời tâm nguyện chính là từ rắn biến thành long. Mà rắn muốn biến thành long, yêu cầu trải qua chừng mấy đạo lôi kiếp. Từ xưa đến nay, cũng chưa có nhất điều xà có thể thành công độ hóa thành rồng. Miêu Hiểu Thiên mấy năm nay cũng đã nghe nói qua một ít kỳ văn dị sự, nhưng rắn biến thành rồng tin đồn hắn ngược lại chưa từng nghe qua. Hỏi hắn tại sao không có thể thành công biến thành rồng, rắn tổ tiên so với nhân loại tổ tiên khởi nguyên còn phải sớm hơn đi. Cũng chưa có ngoại lệ. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, rắn được gọi là động vật máu lạnh, lại vừa là trong giới tự nhiên âm độc nhất động vật. Mà long là chí cương chí dương động vật, tổ long càng là hết thảy động vật tổ tiên. Rắn muốn thành long cần trước thành mãng xà. Nếu như không phải là trời sinh cự mãng cần độ một cái tiểu kiếp. Muốn độ cái này tiểu kiếp ngược lại không khó khăn. Nhưng từ mãng xà độ thành chăn một cái quá trình rất khó. Rất nhiều mãng xà yêu ở độ kiếp thành chăn trong quá trình này liền bị lôi kiếp cho đánh chết. Ta đại ca chính là sợ chết, cho nên một mực không dám độ kiếp thành chăn. Dù là hắn là mãng xà bên trong chi vương cửu đầu mãng xà, ở độ kiếp thành chăn trong quá trình này cũng là cửu tử nhất sinh. Mà từ chăn độ thành ra quá trình này sẽ còn trải qua một cái đại kiếp. Cái này đại kiếp đồng dạng là cửu tử nhất sinh. Từ cổ chí kim, chúng ta xà tộc trong lịch sử chỉ có 8 cái chăn thành công độ kiếp thành giao. Phụ vương ta chính là một trong số đó. Mà người cuối cùng kiếp bắt đầu từ giao độ thành chân chính long. Một kiếp này cơ hồ là thập tử vô sinh. Long tộc xem thường rắn, đương nhiên sẽ không để cho rắn thành công độ hóa thành rồng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, không có nhất điều xà thành công độ kiếp thành long qua. Phụ thân ta cũng là ở một kiếp này chính giữa bị thiên lôi cho đánh chết. Nói tới đây, Hoàng Trạch Vũ bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, nhưng là ta trước nói một số vật gì đó, không chỉ có thể thống lĩnh xà tộc, càng có thể nhảy qua kia bốn đảo lôi kiếp, trực tiếp độ hóa thành rồng. Cho nên ta thành xà tộc chúng chú mục, thành chúng ta xà tộc công địch, toàn bộ rắn đều muốn cái vật kia. Ta đại ca cũng là bởi vì vật kia, một mực truy sát ta, đều đi qua 1000 năm, hắn cũng không thả qua ta. Ta mang theo vật kia tránh hơn 1000 năm, đem chính mình đồng hóa thành nhân loại, hóa tan vào xã hội loài người trong. Càng là phong ấn pháp lực mình, là vì né tránh ta đại ca đuổi giết. Nghe ban ngày, Miêu Hiểu Thiên coi như là nghe hiểu. Cách này thì với cổ đại ngôi vị hoàng đế tranh đấu như thế, đều phải cạnh tranh kia truyền quốc ngọc tỷ. Hắn khuyên nhủ, ta cảm thấy, ngươi đem vật kia cũng giấu hơn 1000 năm ngươi cũng không cần. Ngươi sao không cho đại ca ngươi coi là. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không đuổi giết ngươi, ngươi cũng có thể tiếp tục qua ngươi cuộc sống an ổn. Ngươi nói ngươi đem vật kia ẩn tàng chính là không cho người ta. Rốt cuộc là tại sao? Hoàng Trạch Vũ cao mày nói. Là vật gì phổ vương ta truyền cho ta? Hắn ở độ cuối cùng một đạo kiếp trước, liền đem vật kia cho ta. Nói muôn ngàn lần không thể cho những người khác, bao gồm ta đại ca. Còn cố ý sẵn dò nhất là không thể cho ta đại ca. Hắn nói vật này là xà tộc ăn nhân, một cái tên là Nguyên Hảo lão tổ truyền cho xà tộc. Xà tộc từ trước đến giờ ở yêu trong tộc đứng không vững cân cước. Từ cổ chí kim, rắn đều là bị ủi, âm độc, bất nhập lưu đại danh từ. Vật này có thể giúp xà tộc chính danh. nó có thể hướng thế nhân, hướng các tộc chứng minh chúng ta rắn, như thế có thể độ hóa thành rồng. Chúng ta rắn cùng nhân loại như thế, có tốt có xấu, cũng không phải là toàn bộ rắn đều là bị ủi âm độc. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, sờ cằm một cái, hỏi kia phụ vương của ngươi tại sao không trực tiếp dùng cái vật kia. Vậy hắn cũng không cần chết. Hơn nữa còn có thể thật sớm hướng thế nhân chứng minh các ngươi rắn, như thế có thể độ hóa thành rồng. Hoàng Trạch Vũ Thủy cúi đầu, biểu tình có chút bi thương. Hắn trả lời, ta cũng hỏi qua phụ thân ta cái vấn đề này. Bất quá hắn nói hắn du lịch nhân gian những năm đó, đã tích đầy 1000 công đức, nhất định có thể độ hóa thành rồng, để cho ta không cần lo lắng. Hắn đem cái vật kia truyền cho ta, ta liền có cơ hội độ hóa thành rồng. Bất quá ta phải dùng cái vật kia, yêu cầu ở đặc định thời cơ gặp phải đặc định người. Về phần tại sao hắn không có nói cho ta, Miêu Hiểu Thiên phảng phất nghe cố sự một dạng không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Ngươi phụ vương cũng quá hãm hại nhi tử, đem vật kia cho ngươi, bấy ngươi hơn 1000 năm. Ngươi nói hắn năm đó không đánh những thứ này huyền cơ thật tốt, ngươi độ hóa thành rồng sớm đem đại ca ngươi giết chết. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu nói, phụ vương ta không đánh huyền cơ. Nếu như hắn hiểu biết chính xác đạo nguyên do trong đó, không thể nào cố ý không nói cho ta, hãm hại ta nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy cho hắn khả năng cũng không biết tại sao, hơn nữa ta bị đuổi giết mấy năm nay cũng thử dùng qua vật kia. Trên thực tế với phụ thân ta nói như thế, ta hoàn toàn dùng không, bởi vì ta không có ở đặc định thời gian gặp phải đặc định người. Nghe được Hoàng Trạch Vũ nói như vậy, Miêu Hiểu Thiên đối với một số vật gì đó nhất thời sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Thần bí như vậy, có thể hay không cho ta xem một chút? Hắn mới vừa hỏi xong, liền thấy Hoàng Trạch Vũ cương ngay tại chỗ, diện mục bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, trực câu câu nhìn phía sau hắn. Một khắc kia, Miêu Hiểu Thiên như rớt vào hầm băng, cả người tóc gáy đều dựng lên, hắn không dám quay đầu đi xem. Nhưng hắn biết, phía sau nhất định có cái gì kinh khủng đồ vật. Là cái gì có thể đem Hoàng Trạch Vũ sợ đến như vậy? Miêu Hiểu Thiên trong nháy mắt liền phản ứng qua phía sau hắn đồ vật, khẳng định chính là Hoàng Trạch Vũ hắn thân đại ca. Cửu đầu cử mãng Dịch Phong đem Khất Sống Quân phái đi ra ngoài sau, chỉ qua không tới nửa giờ, tất cả mọi người đều trở về Bẩm Thánh Thượng. Tề Vương ở hướng tây nam 8 cây số bên ngoài một tòa trên núi hoang. Trên núi có hắn khí tức, hắn còn sống. Nghe được Khất Sống Quân binh sĩ báo lại, Dịch Phong nhất thời mừng rỡ như điên. Miêu Hiểu Thiên không có chết liền có thể, nhớ hắn sống hơn 1000 năm cũng không dễ dàng như vậy chết. Đều trở lại đi, Dịch Phong lần nữa sử dụng binh phù, đem toàn bộ tướng sĩ cũng thu hồi lại, sau đó thu cất binh phù. Hắn biết tòa kia núi hoang ở đâu, tây giao liền kia một tòa núi hoang. Đi thôi, trước đi cứu người, Dịch Phong kéo Vương Việt chạy ra biệt thự, chạy tới tòa kia núi hoang. Hai người bọn họ không biết Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ lúc này đang ở trải qua đến cái dạng gì kinh sợ. Miêu Hiểu Thiên một mực cương ở nơi đó, động cũng không dám động một cái. Hắn biết chỉ cần mình động một cái, phía sau cửu đầu cử mãng nhất định sẽ động thủ với hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ kia biểu tình kinh hoàng lúc, hai chân liền run dữ dội hơn. Hoàng Trạch Vũ cũng chuẩn bị đi tìm hắn thân đại ca liều mạng, chả thế nào biết sợ thành cái bộ dáng này chỉ có một giải thích, đó chính là cửu đầu cử mãng so với trước kia càng đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây nhi, Miêu Hiểu Thiên cũng không khỏi được tê cả da đầu. Đang lúc này, Miêu Hiểu Thiên sau lưng vật kia rốt cuộc không nhịn được, một chưởng đất vỗ vào Miêu Hiểu Thiên sau lưng. Hắn còn không có bay ra ngoài thời điểm, cũng đã đất ói búng máu tươi lớn, sau đó mới bay ra ngoài. Long Vân, lần này ta xem ngươi hướng kia tránh, tránh hơn 1000 năm. Ta không có kiên nhẫn, ta nhớ ngươi cũng không nguyện ý lại tiếp tục bị ta đuổi giết. Đem phủ vương đồ vật giao cho ta đi, nếu không ta tình nguyện vật kia với ngươi ngọc thạch câu phần, cũng muốn ngươi chết. Cửu đầu cử mãng nhìn Hoàng Trạch Vũ, cười lạnh nói. Long Vân chính là Hoàng Trạch Vũ ở rắn trong tộc chân chính tên. Bất kể là Hoàng Trạch Vũ danh tự này hay lại là Tô Nam danh tự này, cũng chỉ là hắn làm nhân loại dùng tên giả mà thôi. Miêu Hiểu Thiên một trưởng này bị không thể bảo là không nặng, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Hắn khiếp sợ nhìn cửu đầu cử mãng, nguyên hữu kia một chút tức giận, giờ phút này cũng hóa thành sợ hãi. Cửu đầu cử mãng bây giờ là thân thể con người, hơn nữa có đầu người. Nhưng cùng lúc trên cổ hắn còn dọc theo người ra ngoài 8 cái kinh khủng đầu rắn, cộng thêm viên kia đầu người chính là 9 cái đầu. Miêu Hiểu Thiên nhớ đêm hôm đó Dịch Phong chém dùng cửu đầu cử mãng một cái đầu, không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục chứ. Hơn nữa hắn cảm giác cửu đầu cử mãng so với trước kia lợi hại không ít. Không phải là ngươi muốn cướp đồ, ngươi đánh hắn nha, ngươi đánh ta làm gì? Đồ vật lại không có ở đây trên người của ta. Miêu Hiểu Thiên có chút ủy khuất nói. Ta tu cái giả tiên 33 chương 313 phong ấm giải trừ. Long Khánh, có cái gì ngươi hướng ta đến? Ngươi đánh hắn làm gì? Còn có ta biểu muội cùng ta mẫu thân, ngươi đem các nàng giấu đâu đó? Nhi Hoàng Trạch Vũ đi tới đem Miêu Hiểu Thiên từ dưới đất đỡ dậy, có chút sợ mà nhìn cửu đầu cử mãng nói. Cửu đầu cử mãng bây giờ dáng vẻ không thể bảo là không khủng bố, một người đầu trên cổ lại ánh mắt đi ra 8 cái rắn đầu, hắn bộ dáng kia hiển nhiên là đã độ hóa thành chăn, đoán chừng là lần này lột ra giúp Long Khánh một đại ăn, vừa vặn sẽ để cho hắn từ mãng xà biến thành chăn. Chăn với mãng xà bề ngoài cũng không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào, trên thực tế nhưng mà thực lực tăng lên một mảng lớn mà thôi. Chỉ có từ chăn hóa thành dao thời điểm bề ngoài mới có rõ ràng biến hóa. Bởi vì dao với long bề ngoài rất tương tự, chăn vẫn còn ở rắn phạm vi bên trong. Biểu muội mẹ của ngươi cửu đầu cử mãng nhìn Hoàng Trạch Vũ, lắc đầu cười lạnh nói. Long Vân, ngươi chừng nào thì như vậy thích cùng nhân loại làm người một nhà? Nếu là mẫu hậu trên trời có linh thiêng gặp lại ngươi như vậy, nàng thật là biết chết không nhắm mắt. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cắn răng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói phụ vương độ kiếp không được, bị thiên lôi đánh chết, mẫu hậu tới liền thương tâm thành bệnh, ngươi lại vào lúc đó cố ý muốn truy sát ta, tức chết mẫu hậu. Ngươi chính là cái nghịch tử, chúng ta xà tộc thứ bại hoại. Phụ vương ban đầu không đem vật kia cho ngươi là đúng, nếu là cho ngươi, chúng ta xà tộc danh tiếng phỏng chừng sẽ càng để cho thế nhân phỉ nhổ. Nguyên Hoàng Trạch Vũ không muốn chọc giận cửu đầu cử mãng, nhưng nghĩ đến chuyện cũ cùng cửu đầu cử mãng đối với hắn làm qua những chuyện kia, hắn liền khắc chế không nổi lửa giận trong lòng. Đồ khốn, cửu đầu cử mãng tức giận quát một tiếng. 8 cái đầu rắn đều tự khạc lưới rắn. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cái này xà tộc phế vật. Ta ngươi mặc dù đồng bào cùng một mẹ, nhưng ta là rắn trong tộc cao quý nhất huyết thống. Ta di truyền phổ vương cửu đầu huyết mạch. Mà ngươi nhưng mà một cái phổ thông rắn mà thôi. Vật kia phổ vương theo lý truyền cho ta, hắn bất truyền ta, là hắn lão hồ đồ. Ngươi theo ta cướp, là ngươi không biết điều, ngươi con rùa đen rút đầu, ẩn núp lâu như vậy, mất hết ta xà tộc mặt, ngươi còn không thấy ngại nói ta? Ngươi không phải là mới vừa lột hết ra ấy ư? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi mấy năm nay tu vi đến cùng tinh vào bao nhiêu? Dám nói chuyện với ta như vậy? Cửu đầu cử mãng bị Hoàng Trạch Vũ chọc giận, nói xong liền hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đến Hoàng Trạch Vũ bên cạnh, đưa tay bóp cổ của hắn, đưa hắn cả người đều nhấc lên. Hoàng Trạch Vũ căn không còn sức đánh trả chút nào, tùy ý cửu đầu cử mãng đắn đo. Miêu Hiểu Thiên đứng ở Hoàng Trạch Vũ bên cạnh, đột nhiên có chút tay chân luống cuống. Cửu đầu cử mãng tốc độ thật sự là quá nhanh, thực lực rõ ràng so với trước kia cao quá nhiều. Trước thì hắn không phải là cửu đầu quái đối thủ, bây giờ thì càng thêm không phải là. Hắn còn không có giải trừ phong ấn, ngươi sẽ bóp chết hắn. Ngươi bóp chết hắn, ngươi làm sao còn bắt được vật trên tay của hắn dưới tình thế cấp bách? Miêu Hiểu Thiên hướng cửu đầu cử mãng la lên. Cửu đầu cự mãng nghe vậy, cau mày nhìn Hoàng Trạch Vũ, hừ lạnh nói, còn không giải trừ phong ấn, ngươi là đang chờ ta giết ngươi ấy ư? Chớ quên, muội muội của ngươi cùng mẹ của ngươi còn trong tay ta. Ngươi chết, nhưng là không còn người cứu các nàng. Hoàng Trạch Vũ lúc này bị xiết đến hoa mắt váng đầu, mặt đều được màu tím bầm. Hắn cắn răng nói, ngược lại ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Bảo vệ ta không mẹ ta theo ta muội, ta có lỗi với các nàng. Ta chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa bồi thường các nàng, ngươi liền giết chết chúng ta người một nhà đi. Ta thích làm người, ta theo người không có khác nhau. Nhưng ngươi mãi mãi cũng là cái xúc sinh. Hắc hắc, Hoàng Trạch Vũ vừa nói lại bắt đầu cười nhạo cửu đầu cự mãng. Miêu Hiểu Thiên ở một bên bị dọa sợ đến mặt như màu đất, vội vàng khuyên nhủ, đại ca, ta còn ở nơi này đây, ngươi cũng phải thay ta cân nhắc một chút đi, ta còn không sống đủ đây. Hoàng Trạch Vũ nói, thật xin lỗi, ta thiếu ngươi một cái mạng, ta đời sau trả lại ngươi đi. Miêu Hiểu Thiên nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Hoàng Trạch Vũ, ta con mẹ nó. Cửu đầu cự mãng nghe được Hoàng Trạch Vũ lời nói sau, cũng không khỏi bạo giận lên. Ngươi tình nguyện chết cũng không đem vật kia cho ta không? Được, ta trước hết giết người này, ta xem ngươi đến cùng có cho hay không. Ta dứt lời, cái kia tám cái đầu rắn vào mắt con ngươi nhất thời phát ra yêu dị khát máu hồng quang. Một khắc kia, Miêu Hiểu Thiên cả người lông tơ cũng dựng ngược. Một cổ khí tức tử vong chính hướng hắn đập vào mặt, mà ngay tại cửu đầu cự mãng phân thần đang lúc, chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ đột nhiên từ trong túi móc ra một bọc bột hùng hoàng đến. Hướng cửu đầu cự mãng chín cái đầu tự nhiên đi qua. Bột hùng hoàng nhất thời văng đầy trời bồng bềnh che kín cửu đầu cự mãng chín cái đầu. Chỉ nghe chín đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ trong miệng hắn vang lên. Cửu đầu cự mãng trong nháy mắt lùi về kia tám cái đầu rắn. Buông ra Hoàng Trạch Vũ liên tiếp lui về phía sau. Che mắt kêu gào lên, vạn vật tương sinh tương khắc. Bất kể là người hay là động vật, đều có khắc hắn đồ vật. Cho dù là xà yêu, bất kể pháp lực mạnh hơn nữa, đều không thể thay đổi tương khắc đạo lý này. Mà hùng hoàng trời sinh chính là rắn khắc tinh. Đi mau, Hoàng Trạch Vũ tránh ra trói buộc sau, không để ý tới thở hổn hển, kéo Miêu Hiểu Thiên liền hướng đỉnh núi phương hướng chạy. Ngươi đi đỉnh núi làm gì, ngươi sợ hắn không đuổi kịp à? Miêu Hiểu Thiên hoảng sợ nói. Chạy xuống núi còn có cơ hội chạy trốn, hướng đỉnh núi chạy, nào có đường chạy trốn a? Đây chẳng phải là chờ cửu đầu cự mãng đuổi theo sao? Ta đã cảm ứng được Hàm Hàm vị trí, ta đã từng uy qua nàng ta máu rắn, chỉ cần chúng ta cách gần đó, ta là có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Nàng bây giờ đang ở đỉnh núi, ta phải đi cứu nàng. Hoàng Trạch Vũ không ngừng bước, cố ý muốn chạy lên núi. Miêu Hiểu Thiên toát ra mồ hôi lạnh, bỗng nhiên có chút hối hận thu nhận Hoàng Trạch Vũ. Người này thật giống như không nối mệt mỏi, hắn đến chết liền sẽ không nghỉ như thế. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể chạy lên núi, xa hơn chạy trở về khẳng định với cửu đầu cự mãng đụng vừa vặn. Nhiễm Mẫn tướng quân, ngươi lại không tỉnh lại, ta thì đi cùng phu nhân đoàn tụ. Miêu Hiểu Thiên trong lòng điên cuồng gào thét. Hai người chạy đến đỉnh núi sau, quả nhiên ở dưới một cây phát hiện co rúc, chính run lẩy bẩy, cả mắt đều là nước mắt. Tô Hàm, Tô Hàm khẳng định bị cửu đầu cự mãng dọa hỏng, một bộ chọc người thương tiếc dáng vẻ. Nàng không có bị hù dọa điên đi qua, coi như nàng lực ý chí kiên cường. Hàm Hàm, ngươi không sao chớ? Hàm Hàm, Hoàng Trạch Vũ liền lăn một vòng vọt tới, đem Tô Hàm ôm vào trong ngực. Anh! Có quái vật! Có quái vật! Tô Hàm cả người kịch liệt phát run, khóc lớn tiếng kêu, một bộ thủ cực lớn kích thích bộ dáng. Người bình thường nhìn thấy cửu đầu cự mãng kia xấu xí dáng vẻ, hù dọa điên đều là nhẹ. Tô Hàm ít nhất còn không có hoàn toàn điên mất. Nhưng Hoàng Trạch Vũ thấy nàng cách bộ dáng này, nhưng là vô cùng thương tiếc. Chớ sợ chớ sợ, có ta ở đây quái vật gì cũng tổn thương không ngươi. Hoàng Trạch Vũ vỗ Tô Hàm sau lưng, trấn an nàng tâm tình. Hắn một bên an ủi, một bên nhìn bốn phía tìm Tô Mấu bóng dáng. Hàm Hàm, Mấu thân đây, Mấu thân đi chỗ nào? Hoàng Trạch Vũ bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt, hỏi vội. Tô Hàm ôm thật chặt Hoàng Trạch Vũ, lắc đầu nói, ta không biết, ta tỉnh lại liền không nhìn thấy Mấu thân. Đang lúc này, cửu đầu cự mãng đuổi kịp trên đỉnh núi cái kia tám cái đầu rắn nguyên liền thập phân kinh khủng xấu xí. Bởi vì mới vừa rồi dính bột hùng hoàng, đầu rắn phảng phất bị tưới axit. Càng xấu xí chán ghét lên Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy cái kia phó dập đầu sầm dáng vẻ. Bị dọa sợ đến cũng không dám thở mạnh một cái. Long Vân, ngươi dám dùng hùng hoàng đối phó ta. Ngươi cái này xà tộc thứ bại hoại, cẩu đầu cử mãng tức giận rít gào lên đạo. Ngươi không phải là muốn tìm ngươi mẫu thân ấy ư? Bây giờ ta liền đem mẹ của ngươi trả lại cho ngươi vừa. Nói cái kia tám cái đầu rắn, miệng to đồng thời mở ra, phun ra rất nhiều lớn nhỏ không đều bạch cốt. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên định thần nhìn lại, phát hiện đó chính là xương người đầu. Nguyên lai Tô Mẫu đã bị cẩu đầu cử mãng cho nuốt. A chỉ nghe Tô Hàm một tiếng tan nát tâm can thét chói tai, rồi sau đó trực tiếp ngất đi. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy đống kia bạch cốt, đôi mắt đỏ bừng. Nước mắt như mở cống nhường một loại chảy xuống long khánh. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cửu đầu cử mãng âm cười lạnh nói. Không đem đồ vật giao ra, ta sẽ đưa các ngươi người một nhà đi chết. Ngươi không phải là sớm có chuẩn bị tâm lý ấy ư? Kích động như vậy làm gì? Ngươi chết sau này còn có thể đi tới ra mắt phụ vương cùng mẫu hậu, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện ấy ư? Ừ, Miêu Hiểu Thiên trợn mắt há mồm nhìn phát điên cửu đầu cử mãng, nhìn lại Hoàng Trạch Vũ, chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ bốn phía khí lưu tất cả đều đình trệ xuống. Miêu Hiểu Thiên thậm chí không cảm giác được chung quanh có mảy may không khí. Hắn biết Hoàng Trạch Vũ đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn phong ấm chính đang từ từ bị phá trừ. Hỗn chứng. Ngươi trả cho ta mẫu thân mệnh tới. Chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ Thiên một tiếng thê lương quái khiếu. Đình trệ khí lưu. Bỗng nhiên đất nổ ầm lên một cổ cường đại khí lãng cuốn toàn bộ đỉnh núi. Đỉnh núi hoa cỏ cây cối đang dần lãng quyển ra trong nháy mắt. Tất cả đều trở nên khô héo. Trong nháy mắt chết đi. Miêu Hiểu Thiên không nhìn được lui về phía sau hai bước. Với Hoàng Trạch Vũ kéo dài khoảng cách, hoảng sợ nhìn hắn. Lúc này Hoàng Trạch Vũ cả người hắc khí dũng động, cả người cũng sắp phải bị hắc khí bọc lại. Chỉ thấy một cái to lớn rắn ảnh từ Hoàng Trạch Vũ trong thân thể diễn sinh ra. Ta tu cái giả tiên 33 chương 314 hai rắn đánh nhau. Phong cả, nếu không ngươi lên đi, ta liền không đi lên. Ta ở phía dưới tiếp ứng các ngươi. Vương Việt đi theo Dịch Phong chạy đến Tây Giao tòa kia hoang dưới chân núi. Bỗng nhiên không chạy. Dừng lại, hắn kể từ khi biết Hoàng Trạch Vũ là xà yêu sau, trong lòng vẫn cách ứng. Hắn tới chỉ sợ rắn, so với sợ vượt còn lợi hại hơn. Tiếp ứng mỗi ngươi a. Ngươi không đi lên chờ ta trở lại đem ngươi ném xà quật trong, ngươi có tin hay không? Dịch Phong tới liền gấp đuổi đi cứu người. Thấy Vương Việt trì hoãn thời gian, tức giận nguyết hắn một cái. Đừng đừng. Ta đi. Ta đi. Vương Việt bị dọa sợ đến run run một cái. Tiếp tục cùng đến Dịch Phong hướng trên đỉnh núi chạy. Lúc này bọn họ ở dưới chân núi đều đã cảm giác rất nồng nặc yêu khí. Yêu khí không phải là cửu đầu cử mãng nhất điều xà có thể tản mát ra. Chắc là Hoàng Trạch Vũ đã chính mình phá phong ấm. Dịch Phong tâm lý bỗng nhiên có chút bất an. Cho dù là chính mình đem pháp lực mình cho phong ấm, ở phá phong ấm thời điểm, cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi là bị cực lớn kích thích, hoặc là ở tâm tình chập chờn quá lớn dưới tình huống mới có thể phá. Tỉ như cực độ tức giận, cực độ bi thương. Bây giờ nhất định là có người chết, hoặc là Hoàng Trạch Vũ ra người, hoặc là chính là Miêu Hiểu Thiên. Trên thực tế, Dịch Phong cũng không có đoán sai, chết là Hoàng Trạch Vũ mẫu thân. Mặc dù không là hắn mẹ ruột, nhưng cũng là đồng thời sinh hoạt hai mươi mấy năm. Vô cùng vô tận tức giận cùng bi thương tràn ngập ở Hoàng Trạch Vũ trong lòng, để cho hắn không thể không cưỡng ép phá vỡ phong ấm pháp lực. Phong ấm một khi phá, hắn yêu khí sẽ gặp không chỗ ẩn trốn, tướng cũng sẽ hiển lộ ra hoàng trạch vũ tướng. Đồng dạng là một con đại mãng xà. Nhưng cùng cửu đầu cử mãng bất đồng là, hắn nhưng mà một cái phổ thông đại mãng rắn, không có 9 cái đầu. Từ trong cơ thể hắn diễn sinh ra tới rắn ảnh. Dần dần biến hóa là thực thể. Đoàn kia đem hoàng trạch vũ bọc lại hắc khí. Cũng bị đại mãng rắn một tia ý thức toàn bộ hít vào trong lỗ mũi. Miêu Hiểu Thiên ở bên dưới, nhìn hai con cử mãng đột nhiên cảm giác được chính mình tựa như miêu con kiến nhỏ. Dù hắn sống hơn 1.000 năm, gặp qua một ít người thường chưa thấy qua đồ vật, lúc này cũng không miễn bị hù dọa. Hắn liền vội vàng chạy tới. Đem hù dọa ngất đi Tô Hàm chặn ngang ôm. Một đường chạy như điên. Tìm tới một cây đại thụ phía sau trốn đi Long Khánh. Đó là nuôi ta hơn 20 năm mẫu thân. Ngươi đem nàng trả lại cho ta. Hoàng Trạch Vũ miệng to như chậu máu một tấm. Răng nhọn như trường kiếm sắc bén một dạng thanh âm phẫn nộ từ kia to lớn rắn trong miệng truyền máu kia đỏ yêu dị thụ đồng. Đất bắn ra hai đảo hồng quang. Hồng quang chợt lóe tựa như lưỡng đạo giải lụa màu đỏ, lấy sánh bằng đạn tốc độ hướng cửu đầu cử mãng bắn tới. Cửu đầu cử mãng lúc này cũng huyễn hóa ra tướng thân rắn kia duy nhất một đầu người cũng hóa thành đầu rắn. Chỉ thấy hắn chín đầu rắn trong miệng. Đồng thời phun ra chín đạo lục mang. Cửu cửu uy nhất. Ở trước mặt hóa thành một cái to lớn quang thuẫn. Giải lụa màu đỏ bắn vào quang thuẫn thượng, lại bị cản lại, ầm ầm biến mất. Bất quá cửu đầu cử mãng cũng không vẫn không nhúc nhích. Hắn bị đẩy lui hơn 10 thước. Đụng vào một cây đại thụ. Trực tiếp đem đại thụ kia liên căn cũng đụng lên hắc hắc. Có thể á long vân. Lại có thể dung chuyển ta. Ngươi không bao giờ nữa là năm đó cái đó mặt ta khi dễ tiểu thí hài. Cửu đầu cử mãng sau khi bị đánh lui. Cũng không tức giận. Ngược lại âm cười lạnh. Bất quá chính là một người nữ nhân. Ngươi lại đối với nàng có hiếu tâm như vậy. Ngươi đem mẫu hậu đưa vào nơi nào. Ngươi thật là mất hết chúng ta xà tộc mặt. Ngươi tuổi tác. Đều có thể đem ngươi làm loài người kia mẫu thân tổ tông đi. Nếu là nàng biết ngươi là xà yêu. Thật không biết nàng sẽ là cảm tưởng gì. Chỉ tiếc nàng vĩnh viễn không thấy được ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Ha ha. Đây là trần chuồng chọc giận cùng khiêu khích. Hoàng Trạch Vũ yêu khí càng cuồng bạo, cả ngọn núi cơ hồ đều bị hắn yêu khí tràn đầy. Cả ngọn núi cỏ hoang cây cối đều bị cổ khí tức cuồng bạo thổi run lẩy bẩy. Ngươi im miệng cho ta. Hắn giận quát một tiếng. Cong lên thân rắn liền hướng cửu đầu cử mãng bắn tới. Cùng cửu đầu cử mãng chiến đấu chung một chỗ. Kinh khí nhất thời tràn đầy toàn bộ đỉnh núi, hắc vụ đầy trời, pháp lực đi loạn. Khổ núp ở phía xa Miêu Hiểu Thiên. Không chỉ có bảo vệ thân là người bình thường Tô Hàm, còn phải chống cự đầy trời pháp lực cùng yêu khí. Hoàng Trạch Vũ một bên điên cuồng hướng cửu đầu cử mãng phát động tấn công, một bên nổi giận nói: nhân cùng yêu nguyên liền không có khác nhau chút nào. Nhân cùng yêu nguyên có thể sống chung hòa bình, cũng là bởi vì có loại người như ngươi yêu tồn tại, mới làm cho nhân loại đối với yêu tràn đầy hiểu lầm, đưa đến nhân cùng yêu đối lập. Từ nhỏ phụ vương sẽ dạy đạo chúng ta, muốn hành thiện tích đức, mới có thể tu thành chính quả. Hắn cố gắng mấy ngàn năm, liền là thay đổi chúng ta xà tộc ở trong mắt thế nhân không ấn tượng tốt. Ngươi lại cứ làm áp chuyện, liền chính ngươi thân huyên để cũng không buông tha. Ngươi là lấy được phụ vương lưu lại đồ vật, không chừa thủ đoạn nào. Long Khánh chân chính mất hết xà tộc mặt cho xà tộc bôi đen người là ngươi. Ngươi thật là vô tình vô nghĩa. Chút nào vô nhân tính ngay từ đầu. Hoàng Trạch Vũ bởi vì tức giận mà điên cuồng tấn công. Còn có thể đem cửu đầu cử mãng liên tục đánh lui. Nhưng hắn lời nói cũng tương tự chọc giận cửu đầu cử mãng. Hai người thực lực tới sẽ không ở trên một chục hoành. Hoàng Trạch Vũ là phổ thông xà mãng. Cửu đầu cử mãng là mãng xà bên trong chi vương. Trăm ngàn năm qua càng là ăn không ít người sống. Không ngừng tu luyện. Hoàng Trạch Vũ nhưng xưa nay chưa ăn qua người sống, đã sớm đem mình cũng đồng hóa thành người. Từ trên thực lực mà nói, hắn vạn ếp không là cửu đầu cử mãng đối thủ. Chỉ chốc lát sau, cửu đầu cử mãng phấn khởi phản kích, liền đem Hoàng Trạch Vũ áp chế xuống. Hắn đuôi rắn đào qua. trong nháy mắt liền đem Hoàng Trạch Vũ nặng nề chụp trên đất. Cười lạnh nói, lão tử là rắn, càng là yêu. Ngươi theo ta nói nhân tính rắn tính chính là âm độc tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình. Rắn từ ra đời một khắc kia bắt đầu, chính là hết thảy không tốt đại danh từ. Ánh sáng là chúng ta bề ngoài, cũng có thể dọa lui tất cả nhân loại. Đây là chúng ta thiên tính, ngươi nhưng phải vi phạm thiên tính, đi làm người, đi cùng nhân loại làm bạn. Long Vân, ngươi nói ngươi thế nào như vậy thiên chân khả ái? Ngươi che giấu mình thân phận, không dám để cho đời biết đến ngươi là xà yêu, trong lòng ngươi cũng không phải là biết rất rõ. Một khi nhân loại biết ngươi là xà yêu, sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Cho dù là ngươi nhân loại mẫu thân, người nhà ngươi, nói không chừng cũng sẽ cách xa ngươi, với ngươi vạch rõ giới hạn. Ta đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi biết không, ta ngay từ đầu đã cho ngươi cơ hội. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi đem phổ vương đồ vật cho ta, chúng ta hay lại là huynh đệ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là ngươi thì sao, lãng phí ta hơn 1000 năm thời gian, ngươi đã đem ta kiên nhẫn cũng cho tiêu hao hết. Ngươi nói ta không niệm tình huynh đệ, có thể cho dù là đến bây giờ, ta vẫn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đem đồ vật giao cho ta, ta lưu ngươi một mạng. Ngươi nghĩ làm người làm yêu quái, vậy cũng là ngươi tự lựa chọn. Hoàng Trạch Vũ từ dưới đất nhảy lên một cái, đang muốn phản công. Có thể vẫn lộ ra thế đơn lực bạc, trong nháy mắt lại bị cửu đầu cự mãng cho đánh bay ra ngoài. Hắn gầm hét lên. Luận điệu hoang đường. Đều là luận điệu hoang đường, ta chính là đem vật kia hủy, cũng sẽ không cho ngươi. Phụ vương xem sớm thanh ngươi tính, cho nên mới không đem đồ vật truyền cho ngươi. Ngươi thích làm ác thích ăn người, ngươi mặc dù đi làm. Ta hôm nay mặc dù giết không ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cửu đầu cự mãng nghe vậy, cũng sẽ không chút nào kiên nhẫn. Hừ lạnh nói, tiểu xúc sinh, chấp mê bất ngộ. Ngươi tốt không học. Hết lần này tới lần khác muốn với lão già kia học nói nhân tính. Như vậy thích làm người. Các ngươi đời trước thế nào không đầu người thai coi là dứt lời. Cái kia chín lớn vô cùng đầu rắn, gần như cùng lúc đó lè lưới ra tử. Chín đôi yêu dị thụ đồng thời tản ra khát máu hồng quang. Đang lúc này, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên không thể động đậy cả người không. Bị khống chế từ dưới đất bay lên, cái kia to lớn thân rắn giống như cử long bay lên không. Miêu Hiểu Thiên thấy tình thế không ổn, chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ thống khổ gào lên. Hiển nhiên là bị cửu đầu cự mãng hoàn toàn bắt bí lấy, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Hắn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lúc này cũng không xuất thủ, không được đi rút xuống. Xem ở Dịch Phong mặt mũi, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Hoàng Trạch Vũ chết ở trước mặt hắn. Vô Thiên kiếm cảnh chỉ nghe Miêu Hiểu Thiên một tiếng quát nhẹ. Trong tay dài ba xích kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhảy ngang qua Hoàng Trạch Vũ cùng cửu đầu cự mãng trung gian. Miêu Hiểu Thiên hai tay ghét cái pháp ấm. Thanh kia huyền không trường kiếm phảng phất nhận được chỉ thị một dạng đất phân hóa ra mười mấy cây giống nhau như đúc kiếm kia mười mấy cây kiếm. Làm thành một vòng tròn lớn. Đồng thời hướng cửu đầu cự mãng bắn qua. Hừ. Chút tài mọn. Cũng muốn làm tổn thương ta. Cửu đầu cự mãng lạnh rên một tiếng. Một cái đầu rắn từ khống chế Hoàng Trạch Vũ chính giữa chiều ly ra đột nhiên đưa dài mấy thước. Mà đem những thứ kia kiếm đụng bay trở về. Những thứ kia kiếm nhất thời lại hóa thành một đem. Lấy sánh bằng tới tốc độ đảo bay trở về. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Miêu Hiểu Thiên căn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đem bay trở về chuôi kiếm cho quật ngã xuống đất. Thật may không phải là mũi kiếm nhắm ngay hắn, nếu hắn không là trực tiếp liền bị chính mình kiếm cho chém cái xuyên qua. Có thể mặc dù như vậy, hắn cũng bị thương rất nặng, cộng thêm trước bị thương. Hắn cũng mềm nhũn không bò dậy nổi, đất phun ra một đảo huyết vụ. Ngươi lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Ta trước giải quyết ngươi. Cửu đầu cự mãng sát ý đã hiện tại. Một cách đầu rắn gắt gao phong tỏa lại nằm trên đất không thể động đậy Miêu Hiểu Thiên. Con rắn kia đầu phảng phất có thể tự do co giãn một dạng, chỉ thấy miệng to như chậu máu một tấm. Nhất thời hướng Miêu Hiểu Thiên cắn qua đến, phải đem hắn nuốt sống. Đang lúc này, một cách lóe kim quang. Chạm trổ hung thú cự nhận không biết từ đâu bay tới. Ngăn ở Miêu Hiểu Thiên trước mặt. Kia cự nhận phảng phất có chính mình ý thức. Ngay đầu liền hướng cửu đầu cự mãng đầu rắn đất phách chém ngay sau đó. Một đạo quát nhẹ âm thanh cũng từ đàng xa truyền qua ta tu cái giả tiên 33 chương 315 ta không phải thứ gì. Dịch gió mang Vương Việt vừa vặn chạy tới đỉnh núi. Liền thấy Miêu Hiểu Thiên bị kiếm đánh bay ra ngoài. Cửu đầu cự mãng muốn sống nuốt hắn. Dưới tình thế cấp bách, Dịch Phong trực tiếp đem ma đao ném ra. Ma đao đi theo Dịch Phong mấy ngàn năm. Cùng Dịch Phong tâm ý tương thông. Tự nhiên biết rõ mình chủ nhân muốn làm gì nó bước ngang qua tới. Đất nở rộ kim quang. Ma đao mặc dù cũng là tà vật. Nhưng cũng may chí cương. Xà yêu là âm tà chi vật, sợ kim quang. Cửu đầu cự mãng đầu rắn mới vừa đưa tới, liền bị mặt đối mặt tránh mắt mù. Chỉ nghe xà này đầu đất phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chém ngay sau đó liền nghe Dịch Phong quát nhẹ âm thanh truyền tới. Ma đao ngay đầu chính là nhất đao. Ánh đao bắn tán loạn mà ra. Trực tiếp chém xuống viên kia đầu rắn. Giống như cắt mỡ bò một dạng không có chút nào dừng lại. Đáng thương kia cửu đầu cự mãng vừa mới đem Dịch Phong chém dùng một cách đầu tu luyện trở lại. Còn không có tầm vài ngày. Bây giờ lại bị chém dùng. A ngoài ra tám cách đầu. Đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Cửu đầu cự mãng liên tục lui về phía sau. Đau đớn khó nhịn. Hoàng Trạch Vũ nhất thời không hề bị đến cửu đầu cự mãng khống chế. Cũng từ không trung rơi xuống khỏi bất quá lúc này. Hắn cũng bị thương nặng. Với Miêu Hiểu Thiên như thế. Gần chết nửa sống. Cực kỳ yếu ớt. Miêu Hiểu Thiên nghe được mới vừa rồi tiếng kia quát nhẹ sau. Mặc dù thống khổ khó nhịn. Nhưng là hai mắt tỏa sáng. Kinh ngạc vui mừng nhìn về kia chạy như bay đến bóng người. Đây chẳng phải là Dịch Phong lại là ai, không nghĩ tới Dịch Phong nhanh như vậy liền tỉnh, hơn nữa chạy tới kịp thời. Tướng quân Miêu Hiểu Thiên kinh ngạc vui mừng la lên. Dịch Phong tiếp lấy ma đao. Liền vội vàng hướng hắn chạy qua không có sao chứ ngươi minh biết không phải là đối thủ. Các ngươi sao còn hướng đỉnh núi chạy Dịch Phong bận rộn đem Miêu Hiểu Thiên đỡ đến dưới một cây. Cao mày hỏi. Tạm được chết không? Ta tới là muốn chạy xuống núi, nhưng là ngươi bằng hữu dám đem ta kéo nơi này tới. Miêu Hiểu Thiên ho khan không ngừng, có chút khổ không thể tả. Nếu là Dịch Phong không chạy tới, hoặc là trễ nữa mang đến mấy giây. Hắn hôm nay coi như là bị Hoàng Trạch Vũ dính líu đến chết. Dịch Phong quay đầu lại nhìn cách đó không xa kia con đại mãng xà liếc mắt. Chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ bị thương so với Miêu Hiểu Thiên còn nặng hơn. Trên người yêu khí chính lấy điên cuồng tốc độ tiết ra ngoài đi ra ngoài. Hoàng Trạch Vũ đã phá trên người mình phong ấm, đã biến trở về thân rắn. Nếu như yêu khí tan hết, hắn nhất định là cửu tử vô sinh. Ta đây trước hết bất kể ngươi, chính ngươi ở nơi này chuyến tốt. Dịch Phong vội vàng nói xong, hướng Hoàng Trạch Vũ chạy tới. Vương Việt sững sờ ở cách đó không xa, run sợ trong lòng mà nhìn cửu đầu cự mãng cùng Hoàng Trạch Vũ. Hắn có chút không dám tin tưởng kia con đại mãng xà chính là Hoàng Trạch Vũ. Hắn liếc mắt nhìn liền sau lưng truyền hình trực tiếp lạnh kia không phải rắn A cũng sắp vượt qua một con rồng nhỏ. Lại là ngươi. Ngươi theo ta có thù oán sao cửu đầu cự mãng nhìn thấy Dịch Phong sau. Lửa giận công tâm. Còn lại tám cái đầu đồng thời gào thét lên cái kia tám đôi yêu dị thụ đồng. Lần nữa lói khát máu hồng quang. Không khí chung quanh cũng ngưng trệ, hắn nghĩ tưởng như khống chế Hoàng Trạch Vũ như thế khống chế Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong không phải dễ dàng như vậy bị khống chế, thân thể của hắn linh hoạt như cũ. Thấy cửu đầu cự mãng phát động công kích trực tiếp giơ đao liền chém ra lưỡng đạo lăng lệ ánh đao. Ánh đao vừa ra còn chưa đạt tới bên cạnh cửu đầu cự mãng cũng đã cảm nhận được ma đao kinh khủng kia đao ý. Hắn không dám khinh thị Dịch Phong, liền vội vàng đang cùng trước đứng lên một đạo so với trước kia càng nặng nề hộ thuẫn. Hộ thuẫn có dày hơn một xích cơ hồ ngưng luyện giống như thực chất một dạng một bộ bền chắc không thể gãy dáng vẻ. Nhưng là cửu đầu cự mãng vạn vạn không nghĩ tới. Một vệt ánh đao đánh tới thời điểm. Hộ thuẫn liền bị chia ra làm hai. trong nháy mắt bị cắt nhỏ. Đạo thứ hai ánh đao theo sát tới. Đao khí sâu hơn. Đổ ập xuống đất liền hướng hắn chém, hắn lúc này biến ảo thành hình người. Xoay người chạy. Lúc này, Dịch Phong tạm thời không rảnh quản hắn khỉ gió, liền vội vàng chạy đến Hoàng Trạch Vũ bên cạnh, ngưng tụ pháp trận. Kim quang trận hắn khẽ quát một tiếng, hai tay ghép pháp ấm đất đánh ra. Chỉ thấy kim quang một bắn ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn kim quang pháp trận. Vương Việt thấy vậy, nhất thời cả kinh kêu lên. Phong cả, ngươi không đến nổi muốn giết hắn đi. Hắn cũng không làm áp a. Vương Việt thấy lại vừa là kim quang trận. Cho là Dịch Phong muốn giết Hoàng Trạch Vũ, điều này ẩn núp đã lâu xà yêu. Dịch Phong pháp lực không dừng. Nghiêng Vương Việt liếc mắt. Nói. Ai nói ta kim quang trận cũng chỉ có thể giết người. Không có kiến thức. Kim quang có thể giết người, cũng có thể cứu người. Ngươi không cảm nhận được kim quang này như thế thánh khiết à? Dứt lời. Kia to lớn kim quang pháp trận vận chuyển. Kim quang càng tăng lên. Pháp trận cũng hướng mặt đất Hoàng Trạch Vũ dưới áp chế, chỉ chốc lát sau. Hoàng Trạch Vũ liền bị kim quang bước về thân thể con người. Thu hồi thân rắn. Hắn dần dần tỉnh hồn lại. Dịch Phong thần sắc phức tạp nhìn hắn đạo. Ngươi đem mình phong ấm quá lâu. Vừa mới biến trở về tướng. Lại bị thương nặng. Nếu như không thu hồi ngươi thân rắn. Ngươi yêu khí sẽ trút xuống hầu như không còn cho đến chết. Hoàng Trạch Vũ suy yếu nhìn Dịch Phong thần sắc đồng dạng cũng là cực kỳ phức tạp. Cảm ơn. Hắn suy yếu trở về câu. Đã lại biến trở về thân thể con người. Dịch Phong vung tay phải lên. Thu hồi kim quang trận. Đối với Vương Việt la lên. Ngươi qua đây đem hắn khiêng xuống đi. Ta muốn đi thu thập cửu đầu quái. À, Vương Việt lăng lăng, không dám đến gần Hoàng Trạch Vũ. Mặc dù Hoàng Trạch Vũ đã biến trở về thân thể con người. Nhưng hắn kia đại mãng rắn dáng vẻ. Đã sớm khắc ở Vương Việt trong đầu. Thế nào quên cũng không thể quên được. Ngươi à cái rắm nha, ngươi tới vẫn là không đến. Dịch Phong tức giận huyết hắn một cái. Đến đối mặt Dịch Phong tàn bạo ánh mắt. Vương Việt không dám không nghe theo. Một đường chạy chậm qua hắn cắn răng. Giống như là đối mặt cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật một dạng ôm lấy Hoàng Trạch Vũ. Hướng Miêu Hiểu Thiên bên này chạy qua. Vương Việt ôm Hoàng Trạch Vũ thời điểm. Cả người đều có chút cứng ngắc. Nổi da gà cũng lên một thân. Còn không chờ chạy tới gần, hắn liền trực tiếp rời khỏi tay, đem Hoàng Trạch Vũ ném qua. Hoàng Trạch Vũ không thiên vị, vừa vặn rơi vào Miêu Hiểu Thiên trên người. Ô kìa ngọa tào, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Miêu Hiểu Thiên bị đập vừa vặn. Trực đính đính từ dưới đất ngồi dậy đến. Lại phun ra một búng máu. Ngươi làm gì? Hắn tức giận hướng Vương Việt la lên. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn đã bị thương nặng, nằm ở chỗ này cũng trúng thương. Xin lỗi, ngượng ngùng. Vương Việt thấy mình gây họa. Liền vội vàng lại qua đến. Kiên trì đến cùng ôm lấy Hoàng Trạch Vũ. Hướng Tô Hàm bên kia chạy đi. Ngay tại Miêu Hiểu Thiên chuẩn bị nằm xuống lại tiếp tục lúc nghỉ ngơi sau khi. Chỉ thấy không trung một cái bóng đen chính hướng hắn nện xuống, hắn định thần nhìn lại. Kia lại là mới vừa rồi chạy trốn cửu đầu cự mãng. Ngược lại hít một hơi khí lạnh sau, Miêu Hiểu Thiên liền lăn một vòng hướng vừa né tránh. Mới vừa chạy ra không bao xa. Cửu đầu cự mãng liền nặng nề nện ở Miêu Hiểu Thiên mới vừa rồi nằm vị trí. Đem mặt đất cũng đập ra một cái hố to. Nguyên lai mới vừa rồi cửu đầu cự mãng né tránh Dịch Phong ánh đao. Chuẩn bị trực tiếp trốn lúc đi. Mới vừa muốn chạy ra núi lớn này phạm vi. Liền bị một trận kim quang cho bắn bay trở về. Dịch Phong lại trước thời hạn ở phủ cận đây bố trí kết giới. Cửu đầu cự mãng không có thể đụng ra kết giới. Ngược lại bị kết giới đụng trở về. Hắn từ dưới đất chật vật bò dậy. Tức giận nhìn Dịch Phong. Hùng, tợn la mắng. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Ta thế nào đến đâu đều có thể gặp ngươi. Ta với ngươi có thâm cừu đại hận à? Dịch Phong nắm chặt ma đao. Nhàn nhạt nói. Ta không phải thứ gì. Ta là. Hắn vừa nói. Bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn có phải hay không đem mình cho mắng. Liền vội vàng đổi lời nói đạo. Kia cái gì? nơi này đều là chúng ta, thương thế của ngươi chúng ta, ngươi nói có hay không thâm cừu đại hận. Còn nữa, ngươi đang ở đây Du Châu Thành bên trong ăn người sống, ta thì phải quản. Ngươi nói một mình ngươi xà yêu, ngươi không cố gắng ở rừng sâu núi thẳm bên trong đợi. Ngươi tìm ta dưới mí mắt tới dương oai. Ta hiện thiên liền đem ngươi còn lại 8 cái đầu toàn bộ băm. Nấu thành rắn canh ngươi tin không? Cửu đầu cử mãng là mãng xà bên trong chi vương, ở rắn trong tộc có thể nói là dưới một người trên vạn người vương giả. Lúc nào bị loại này khinh thường, vẫn bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Khí thế của hắn đất khuyết tán ra, vén lên nón lá rồng vành, lộ ra viên kia đầu người, tức giận nhìn Dịch Phong. Còn lại kia 7 cái đầu rắn cũng đều từ trong cổ chui ra ngoài, khạc lưới rắn. Không thể không nói. Cửu đầu cự mãng hình người dáng dấp lớn lên vẫn đủ tuấn tú dương cương. Chính là gương mặt đó có chút u buồn. Đồ khốn, ta coi như ngươi thật sự có tài, nhưng ngươi lợi hại hơn nữa cũng là người. Ta là ngàn năm xà yêu. Mãng xà bên trong chi vương. Ngươi phải cùng ta liều mạng. Chết nhất định là ngươi. Hắn mặc dù hướng Dịch Phong chế biến trước. Khí thế cũng tăng vọt. Nhưng là lại không có tùy tiện đối với Dịch Phong phát động công kích. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn với Dịch Phong liều mạng. Hắn tự tin liều mạng lời nói, Dịch Phong nhất định sẽ chết, bởi vì bất kể thế nào nhìn, Dịch Phong cũng không giống yêu. Không phải là yêu đó chính là thể xác phàm tục nhất định là sẽ chết. Nhưng Dịch Phong chết, chính hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng, không đáng giá làm. Ta còn nhân trung chi vương đâu rồi, ngươi theo ta giả trang cái gì ép a? Lần trước cho ngươi chạy trốn đừng nói. Lần này không phải là đem ngươi chém thành rắn cặn bã không thể. Dịch Phong không nói nhảm nữa. Nói xong liền hóa thành một đạo ảo ảnh. Dương lên ma đao hướng cửu đầu cự mãng xông qua.